Thiên Kiêu Chiến Kỷ 186 chương 1830 Bạch Đế Hậu Duệ Kim Thiên Đại Thế Giới có một tòa danh dương thiên hạ Bạch Đế Thành. Danh dương thiên hạ được xếp vào tinh không cổ đạo lục đại cổ thành một trong. Bạch Đế Thành tu kiến tại đám mây phía trên. Toàn thân dùng một loại chỉ ở thái cổ thời kỳ mới có băng phách tuyết thạch kiến trúc mà thành. Khối đá này tuyết bạch bóng loáng, khói mù lượn lờ, có thể bày biện ra băng vân lưu chuyển, tuyết lớn bay lên kỳ quan. Thành này sừng sững bầu trời đám mây phía trên, tắm rửa nắng sớm tinh huy phía dưới, trải qua tuế nguyệt biến ảo diên tồn đến nay, cực kỳ sự hùng vĩ cổ lão. Tại kim thiên đại thế giới phàm phu tục tử trong mắt, Bạch Đế Thành hoàn toàn có thể gọi là một tòa tiên thành, là trong truyền thuyết thần tiên mới có thể tiến về địa phương. Mà tại tu đạo giả trong mắt, Bạch Đế Thành thì tựa như triều thánh chi địa, là thiên hạ phồn hoa nhất, giàu có, cường thịnh một tòa tu đạo chi thành, hội tụ bát phương kỳ chân, bao quát tứ hải côi bảo lâm tầm cùng Liễu Thanh Yên liền dự định tiến về thành này nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút tòa này vang danh thiên hạ cổ lão thành trì. Ai có thể nghĩ, vừa mở ra đình viện đại môn, chỉ thấy một đám thiên âm các cường giả ngăn ở kia. Cầm đầu là một cái tên là Vu Tuấn Tuyệt Đỉnh Thánh Vương cảnh trưởng lão. Cái khác còn có ba vị thánh nhân vương cùng một đám tuyệt đỉnh đại thánh cảnh đệ tử. Trong đó có cái kia từng xem Lâm Tầm là sợ hàng triển bình. Lúc trước từng lên môn khiêu khích. Không ngờ Lâm Tầm lại không mắc mưu. Không để ý đến hắn. Thanh Yên sư muội, chúng ta nhận được mệnh lệnh, không cho phép ngươi tự mình tiến về kim thiên đại thế giới. Trong ba ngày này, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi ở tại đình viện. Nói chuyện chính là Triển Bình, hắn ra nụ cười không cười, không nhìn thẳng Lâm Tầm. Ngay cả ta ra ngoài đều không cho phép sao, cái này là ai người mệnh lệnh? Liễu Thanh Yên đại mi nhăn lại. Ngọc Dung nổi lên một tia tức giận. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi chỉ cần biết rõ. Bởi vì duyên cớ của ngươi, Vu Tuấn sư bá cùng tất cả mọi người chỉ có thể lưu thủ ở đây. Nhìn chằm chằm ngươi một người động tĩnh, ngươi cảm thấy chúng ta không muốn đi kim thiên đại thế giới đi một lần? Triển Bình không nhịn được nói. Liễu Thanh Yên ánh mắt quét qua Vu Tuấn bọn người, gặp bọn họ thần sắc lạnh lùng, trong lòng không nhịn được một trận hàn lãnh. Đây chính là đồng môn của nàng cùng trưởng bối a. Còn có ngươi tên phế vật này, tốt nhất thức thời một chút. Âu a chỗ bồi Thanh Yên sư muội lưu tại trong viện, nếu không cũng đừng trách chúng ta thiên âm các không niệm vũ thị tình cũ. Triển Bình ánh mắt khinh thường lườm Lâm Tầm một chút, đưa ra cảnh cáo. Ba Lâm Tầm thình lình xuất thủ, một bàn tay quất vào Triển Bình trên mặt, đánh cho cái sau một cái lảo đảo, phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, miệng mũi phun máu, toàn bộ khuôn mặt đều sưng đỏ. Mọi người đều kinh ngạc, không kịp chuẩn bị, đều không nghĩ tới Lâm Tầm cái này bị bọn hắn coi là không quan trọng gì nhân vật lại dám động thủ, nhất là Vu Tuấn. Sắc mặt đều âm trầm xuống. Một cái thánh nhân vương lại ở ngay trước mặt hắn đi khi dễ tông môn của mình truyền nhân, đây quả thực là mười phần khiêu khích. Liễu Thanh Yên đều trợn to con ngươi, hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, vị này Vũ Huyền tiền bối luôn luôn ẩn nhẫn điệu thấp, như thế nào bỗng nhiên tự bão nổi đúng lúc này? Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng, phế vật, ta đế tộc Vũ thị người, há lại ngươi một tên tiểu bối có thể tùy ý nhục nhã? Các ngươi có loại liền giết ta, ta ngược lại muốn xem các ngươi thiên âm các nên như thế nào hướng ta Vũ thị tông tộc bàn giao một câu. Để nguyên bản đang muốn đồng thủ bắt giữ Lâm Tầm, Vu Tuấn thần sắc đọng lại, thần sắc âm tình bất định. Như thật vạch mặt, Vu Tuấn ngược lại cũng không sợ. Hắn lo lắng duy nhất chính là, vài ngày trước, Thái Thượng trưởng lão Lương Xuyên mới nói qua, không cho phép nội đấu. Nếu là đối Vũ Huyền đồng thủ, Lương Xuyên khẳng định hội sẽ nhận định bọn hắn đây là tại nhằm vào Liễu Thanh Yên. Liền là nội chiến ngươi lại dám đánh ta? Triển Bình bò người lên, một mặt phẫn nộ cùng khó có thể tin. Ba Lâm Tầm lại một cái tát đánh đi qua, cái tát giòn bày ra, Triển Bình phát ra ngao ô một tiếng hét thảm, quẳng xuống đất thẳng tắp vững quyết đi qua. Cái này Triển Bình thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại thánh, có thể lại bị đánh choáng đi qua. Có thể nghĩ, Lâm Tầm trên tay lực đạo cỡ nào chi lớn. Ngươi muốn chết? Vu Tuấn triệt để nổi giận. Cái tát mặc dù đánh vào Triển Bình trên mặt, nhưng lại để hắn cũng cảm thấy mặt mũi có hại. Tựa như bị ở trước mặt khiêu khích. Có thể hắn đang muốn đồng thủ, bỗng nhiên tựu chú ý tới, chẳng biết lúc nào lên, Lương Xuyên trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa. Tựa như thiếu niên gương mặt bên trên mang theo một vòng băng lãnh cùng chán ghét. Lời ta nói không tính toán gì hết, Lương Xuyên hờ hứng mở miệng. Vu Tuấn thân thể trở nên cứng, giải thích nói: "Sư bá, ngài đại khái cũng nhìn thấy, cái này Vũ Huyền xuất thủ đả thương người, ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ?" Ta tự hỏi, lời ta nói chắc chắn sao? Lương Xuyên hai đầu lông mày chán ghét càng thêm nồng đậm. Hắn say mê tu đạo, nhất chán ghét liền là xử lý loại này vụn vặt sự tình bẩn thỉu. Vu Tuấn sắc mặt một trận biến ảo, nửa ngày mới cúi đầu nói: "Sư bá dạy phải." "Hừ, nếu có lần sau đừng trách ta không khách khí." Lương Xuyên quay người mà đi, từ đầu đến cuối đều không để ý đến Liễu Thanh Nhiên cùng Lâm Tầm. Cái này cũng chứng minh hắn này đến vẹn vẹn chỉ là bảo vệ chính mình ra lệnh cùng ý chí, mà không phải thay hai người chủ trì công đạo. Lâm Tầm một mực thờ ơ lạnh nhạt, đem Lương Xuyên thái độ thu hết vào mắt. "Thôi." Hít thở sâu một hơi, Vu Tuấn thở dài nói: "Vừa rồi Lương Xuyên sư bá giáo huấn đúng. Thanh Yên, ngươi cùng Vũ Huyền như muốn đi Kim Thiên Đại Thế Giới, cũng có thể đi, chính là chúng ta sẽ không còn có bất kỳ ngăn trở nào." Dứt lời, hắn mang theo mọi người vào trong hôn mê Triển Bình quay người rời đi. Cái này phù giao thuyền đối ngươi mà nói, đã đợi nếu là một cái lồng giam, lúc này liền là một triển lãm cá nhân cánh bay cao cơ hội. Nếu không muốn rời khỏi Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Yên. Như Liễu Thanh Yên quyết tâm rời đi, hắn tuyệt đối sẽ giúp nàng một tay. Ngoài dự liệu chính là, Liễu Thanh Yên lại lắc đầu, quay người đi vào đình viện. "Tiền bối, chúng ta như thật đi Kim Thiên Đại Thế Giới, ngươi cùng nhau không tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, đem ta bắt giữ. Trước bối ngày sợ rằng sẽ bị bọn hắn sát hại." Lâm Tầm cười cười, không nói thêm lời. Nghênh khách sơn xuống, chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Lâm Tầm cùng Liễu Thanh Yên thân ảnh. Cái này khiến Vu Tuấn không nhịn được nhíu mày, khuôn mặt đều âm trầm xuống. Kia tiểu tiện nhân lại không có mắc lừa chính như Liễu Thanh Yên phỏng đoán. Vu Tuấn căn bản không có khả năng như vậy hảo tâm, hội sẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi phù giao thuyền. Làm như thế duy nhất mục đích liền là muốn nhân cơ hội tại Kim Thiên Đại Thế Giới giết Lâm Tầm, đem Liễu Thanh Yên bắt giữ. Sư thúc, tựu như vậy tính toán? Triển Bình đã tỉnh lại, chỉ là khuôn mặt sưng đỏ như heo đầu, hoàn toàn thay đổi. "Còn có thể làm sao? Ngươi muốn đi thử một lần Lương Xuyên thái thượng trưởng lão thủ đoạn?" Vu Tuấn quẳng xuống một câu, liền quay người mà đi. Triển Bình lập tức luống cuống, liền vội vàng đuổi theo. Không có Vu Tuấn tỏa chấn, hắn cũng không có lực lượng đi cùng Vũ Huyền vị này thánh nhân vương khiêu chiến. Những này ngu xuẩn cũng coi là tốt số. Như thật làm cho kia ca môn đi Kim Thiên Đại Thế Giới, những này ngu xuẩn chết cũng không biết chết như thế nào. Một mực ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt áo gai thiếu niên âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Chợt, hắn vừa dài ô than ngắn. "Đáng tiếc, đáng tiếc. Bạch Đế Thành A, thái cổ Bạch Đế chứng đạo chi địa. Nghe đồn hắn trên tường thành lạc ấm lấy 36 bức Bạch Đế đi kiếm trảm đạo đồ, bên trong dấu kiếm đạo chí cao huyền bí, cũng không biết là thật là giả." Lão ẩu đứng ở trong đình viện, cười tủm tỉm nhìn xem áo gai thiếu niên, trong lòng cũng nhớ tới Bạch Đế Thành. Chỉ là nàng cùng áo gai thiếu niên ý nghĩ không giống. Thái cổ Bạch Đế đích thật là một vị khó lường nhân vật vô thượng, có thể không ngần tuế nguyệt đến nay, đế tộc Kim Thiên Thị bên trong lại không có đi ra khỏi một cái có thể cùng thái cổ Bạch Đế sánh vai lóa mắt nhân vật. Nhất là đế tộc Kim Thiên thị đương đại cái này một nhóm người trẻ tuổi, chỉ giải rác mấy cái có thể xưng đại tài thôi. Còn như tòa kia Bạch Đế Thành cũng đã thật lâu không tiếp tục xuất hiện qua một vị có thể giống như Bạch Đế đồng dạng, bị người trong thiên hạ kính trọng thành chủ. Đương nhiên, đây là lão ẩu cách nhìn. Tại Bạch Đế tinh vực, thậm chí cả toàn bộ tinh không cổ đảo bên trong, đế tộc Kim Thiên thì vẫn như cũ là một cách không thể khinh thường quái vật khổng lồ. Không thể tiến về Bạch Đế Thành, Lâm Tầm trong lòng cũng có một tia tiếc nuối. Thái cổ thời kỳ, có thể nói là tu đạo hoàng kim đại thế. Khi đó, ra đời rất nhiều đủ để chấn động vạn cổ đế cảnh tồn tại. Bạch Đế chính là một trong số đó. Bạch Đế Thành bị coi là tinh không lục đại cổ thành một trong, lại là Bạch Đế tự tay chỗ sáng lập. Loại kia địa phương nên cỡ nào siêu phàm. Ba ngày sau, tiến về Kim Thiên đại thế giới tu đạo giả, vô luận là tiến hành mậu dịch vẫn là thuần túy du ngoạn, đều là lần lượt trở về. Cùng này đồng thời, phù giao thuyền bên trên lại nhiều một nhóm khách nhân phải ngồi trước thuyền đi Hồng Mông đại thế giới. Cho đến cùng ngày phù giao thuyền rời đi Kim Thiên đại thế giới, lái vào Minh Mông tinh không bên trong lúc, có tin tức truyền ra đế tộc Kim Thiên thì thế hệ trẻ tuổi một chút nhân vật đứng đầu cũng xuất hiện tại phù giao thuyền bên trên. Nhờ vào đó tiến về Hồng Mông đại thế giới trong lúc nhất thời, phù giao thuyền bên trên sở hữu cường giả đều là chấn động. Đế tộc Kim Thiên thì, đây chính là thái cổ Bạch Đế hậu duệ. Nghe nói Thiên Âm các vị chiêu đãi những này đến từ đế tộc Kim Thiên thị tôn quý khách nhân, cố ý tương nghênh khách trên núi một nhóm đình viện đằng ra. Nghe nói Kim Thiên thị những này quý khách bên trong, có một vị tên là Kim Thiên Huyền Nguyệt tuyệt thế giai nhân, tu đạo 180 lại, liền đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, danh liệt chư thiên thánh vương bảng người thứ 49. Một thân phong tư thần tú, tiên cơ ngọc cốt, giống như thiên chi yêu nữ. Nghe nói Kim Thiên thị những này quý khách là muốn tiến về Hồng Mông đại thế giới, tham gia bởi lục đại đạo đình cùng một chỗ liên thủ phát khởi một trận luận đạo thịnh hội. Nghe nói các loại liên quan tới đế tộc Kim Thiên thị những này khách quý tin tức, tại đêm nay nếu như mọc lên như nấm toát ra, gây nên vô số nghị luận cùng tiếng thán phục. Loại trừ những này đế tộc Kim Thiên thị quý khách, lần này lên thuyền còn có cái khác một chút tu đạo giả. Chỉ là tương đối đế tộc Kim Thiên thị khách quý mà nói, cũng không gây nên bao nhiêu chú ý. Có thể duy chỉ có Lâm Tầm lại phát hiện một chút gì thường. Những cái kia tu đạo giả bên trong, có một đám đầu đội mũ rồng vành, người mặc vải thô áo gai, chân trần mà đi tăng nhân. Những này tăng nhân khí tức trên thân, để Lâm Tầm mơ hồ ngửi được một số khác biệt tầm thường hương vị. Kia là thuộc về tam đại hắc ám cử đầu một trong địa tạng giới truyền nhân khí tức. Cho dù là bọn họ không có mặc màu đen tăng y, cho dù là bọn họ tự xưng đến từ một cái tên là Ngọc Thiền Tử Phật tu đạo thống, vẫn như trước không thể gạt được Lâm Tầm. Hắn đối địa tạng giới truyền nhân khí tức thực sự quá quen thuộc. Bản thân liền tu luyện đại tàng tịch kinh, hắn có thể rõ ràng bắt được loại này đặc biệt khí tức. Chẳng lẽ những này địa tạng giới con lừa chọc đã nhận ra tung tích của mình. Lâm Tầm ngồi tại trong đình viện lâm vào trầm tư, ánh mắt càng thêm sâu thẳm cùng thâm trầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 186 chương 1831 thanh một đạo thể. Những này tự xưng Ngọc Thiền Tử tăng nhân được an bài ở tại nghênh khách sơn dưới một tòa đình viện bên trong. Tầm thường thời điểm cực ít có thể nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài, lộ ra rất điệu thấp cùng thần bí. Ngược lại là đến từ đế tộc Kim Thiên thị con em, biểu hiện được rất sôi nổi. Thường xuyên hội sẽ kết bạn ra ngoài, tại náo nhiệt phố xá thượng du đùa. Chỉ là lại không người nhìn thấy vị kia phong tư thần tú, danh dương thiên hạ Kim Thiên Huyền Nguyệt. Nghe nói nàng này vừa mới lên thuyền, liền độc tự tại trong đình viện bế quan khắc khổ tu luyện. Có lão bộc trông nom tại đình viện trước, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Xôn xao mà tại Lâm Tầm cùng Liễu Thanh Yên ở đình viện, theo một trận cấm chí lực lượng lăn lộn, trúc tinh đạo cấm trong nháy mắt vận chuyển, ngăn cách ngoại giới. Trong đình viện, khoanh chân ngay tại chỗ, Lâm Tầm hít sâu một hơi, toàn thân hiện ra rực rỡ hừng hực màu xanh đạo quang. Đông đông đông, tại hắn gan trong thần cung, thanh một thần thai sinh ra giống như gióng lên thần trống chấn động. Đậm đặc nếu như thực chất sinh cơ giống như núi lửa dâng lên. Mơ hồ có từng sợi đạo âm khuấy động. Giống như thượng cổ thánh hiền tại đọc kinh văn. Loại tình huống này kéo dài đến hai canh giờ. Cho đến về sau. Theo một tiếng tựa như hỗn độn sơ khai tựa như thanh âm vang lên. Tại Lâm Tầm đỉnh đầu linh đài phía trên. Đột nhiên xông ra thổi phồng xanh lập lòe quang vũ. Mưa ánh sáng lưu chuyển. Sinh cơ như sôi. Hội tụ vào một chỗ. Ngưng luyện ra một tôn thân ảnh màu xanh. Toàn thân giống như trên đời tinh khiết nhất màu xanh lưu ly ngọc thạch rèn luyện mà thành. Ấm ánh sáng long lanh. Bay là tả đạo quang. Làm quang hoa thu lại. Một tôn pháp thân phiêu nhiên rơi xuống đất. Một bộ thanh sam. Tóc đen phiêu rắc. Ngũ quan tuấn tú tú giật. Thân ảnh tuấn nhổ hiên ngang. Toàn thân tản mát ra siêu nhiên tuyệt trần khí tức. Nhìn kỹ. Cái này một tôn pháp thân bộ dáng cùng Lâm Tầm không có sai biệt. Nhưng khí tức lại bày biện ra thuần hậu. Hùng hồn thanh một thần vận. Thanh một đạo thể một tôn bởi thanh một thần thai thai nghén mà ra đại đạo phân thân Lâm Tầm ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh một đạo thể. Làm cả hai ánh mắt đụng nhau. Một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Tầm bằng sinh một loại huyết thủy giao hóa cảm giác. Liền phảng phất đối phương là thân thể của mình một phần. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động. Liền có thể điều khiển như cánh tay chỗ làm cho đối phương cho mình sử dụng. Đây cũng là đại đạo Hoàng Đình Kinh ngũ vị cảnh. Năm tôn thai nghén tại ngũ tảng bên trong thần thai liền sẽ phá xác mà ra. Có được chính mình vị ngũ gần cảnh. Là chất chứa sinh cơ. Ngũ sắc cảnh. Là có được nhan sắc. Như thanh mộc thần thai. Hội sẽ bày biện ra vạn cổ thanh út. Sinh cơ trường tồn nhan sắc. Ngũ vị cảnh. Thì là để thanh mộc đạo thể có được đại đạo chi vận vị nếu là tu luyện tới ngũ đức cảnh. Năm cái phân thân liền sẽ có được riêng phần mình thần thức cùng đạo hạnh mà lúc này. Lâm Tầm vừa mới đột phá ngũ vị cảnh. Ngưng kết ra tôn thứ nhất phân thân thanh mộc đạo thể. Cũng vẹn vẹn chỉ là một cách đạo thể. Còn không có thuộc về mình thần thức cùng đạo hạnh. Dù vậy đối Lâm Tầm mà nói đã đủ rồi, theo tâm hắn niệm khẽ động. Âm âm hắn nguyên thần. Tinh khí thần. Đạo hạnh tất cả đều tuôn ra. Dung nhập thanh một đạo thể bên trong. Mà hắn bản tôn. Thì bày biện ra một loại chợp mắt trạng thái. Thật cường hoành thanh một lực lượng trong nháy mắt. Lâm Tầm tự cảm nhận được thanh một đạo thể đủ loại huyền diệu. Trong lòng hiện ra rất nhiều cảm ngộ. Một người, một trong ngũ hành, chủ thiên địa chi sinh cơ, thần diệu chi cực. Mà tại đại đạo Hoàng Đình Kinh bên trong, Cát Ngọc Pháp Sư Huyên chuyên môn trình bày qua. Thanh một đạo thể một thành. Thân như vạn cổ thanh thiên. Trưởng khô vinh sinh tử chi lực, Lâm Tầm lặng im cảm ngộ hồi lâu. Bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Dưới chân bốn phía đột nhiên tuôn ra sinh ra một đóa đóa thanh hà, sinh cơ rạc rào, dáng dấp yểu điệu, cành cây cùng gân lá bên trên lượn lờ lấy thần diệu đạo văn, tràn trề nồng đậm thanh một khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Mà theo Lâm Tầm trong lòng hơi động, ngàn vạn đóa thanh hà trong nháy mắt hóa thành tàn hà lá khô, sinh cơ trôi qua, tựa như bị cường hoành chỗ cướp đoạt. Không bao lâu đều hóa thành cho tàn bay là tả trống không. Đây cũng là thanh một đạo thể nắm trong tay khô vinh sinh tử chi lực như ngự dụng trong chiến đấu. Chỉ một cái nhấn ra. Địch nhân quanh thân sinh cơ đều sẽ bị cướp đoạt. Sinh mệnh tựa như cỏ cây khô héo đi đồng dạng. Nếu là cứu người. Cũng có thể đạt tới tái tạo lại toàn thân diệu dụng. Khó được nhất là. Đây là thanh một đạo thể trời sinh thần thông thiên phú. Có thể cùng Lâm Tầm một thân đạo hạnh hoàn mỹ phù hợp, có được thanh một đạo thể. Giống như để cho ta nhiều hơn một bộ thể xác. Chỉ bất quá cái này một bộ thể xác có được thần diệu đại đạo thiên phú, Lâm Tầm mắt đen sáng rực. Trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Cửu sư huyên Cát Ngọc Pháp chỗ sáng lập bộ này đại đạo Hoàng Đình Kinh. đơn giản có thể xưng kinh diễm vô song. Khéo léo đoạt tạo hóa lúc này mới vẻn vẻn chỉ là cỗ thứ nhất thanh một đạo thể. Liền có được thần diệu như thế thần thông. Nếu là đem mặt khác bốn cỗ phân thân đều nhất nhất ngưng tụ ra. Chẳng lẽ có thể lại nắm giữ bốn loại hoàn toàn khác biệt thần thông nếu là đem tu luyện tới ngũ đức cảnh. Để cái này năm cỗ phân thân nắm giữ thần thức cùng đạo hạnh. Lại nên có bao nhiêu cường đại hồi lâu. Lâm Tầm mới triệt hồi trúc tinh cấm trận. Cũng vào lúc này, Liễu Thanh Nhiên từ trong phòng đi ra, mang theo nghi ngờ nói: "Tiền bối, vì sao ta cảm giác ngài giống như biến thành người khác tựa như?" Trước đó Lâm Tầm tu luyện đồng tính đều bị hắn cố ý che đậy, cho nên cứ việc ngo chung một cho trong đình viện, Liễu Thanh Nhiên lại là hồn nhiên không có chút nào phát giác. Tu vi hơi có đột phá, Lâm Tầm cười cho ra một cái lý do. Hắn bản tôn sớm bị thu vào, bày biện ra nhưng thật ra là thanh một đạo thể. Chỉ bất quá loại này thần vận, nhan sắc, vận vị bên trên biến hóa. Người bình thường căn bản khó có thể phát giác ra được. Thì ra là thế. Liễu Thanh Nhiên giật mình. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt. Vẫn như cũ mang theo một tia nghi hoặc. Tu vi đột phá mà thôi. Như thế nào cải biến một người có thần vận cùng này đồng thời. Nghênh khách sơn dưới chân. Một tòa đình viện bên trong. Một vị ngồi xếp bằng mà ngồi. Tay cầm niệm châu. Lặng im tu hành thanh niên tăng nhân bỗng nhiên nhướng mày. Ừ, hắn mở ra mắt. Trong lòng chấn động. Vì sao kia dị đoan khí tức đột nhiên biến mất, hắn vươn người đứng dậy. Ra khỏi phòng. Trong đình viện. Một đám chân trần áo gai. Đầu đội mũ rồng vành tăng nhân. Riêng phần mình ngồi tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống tham thiền. Mỗi một cái khí tức đều là thâm trầm như biển. Tối tăm yên tĩnh. Chỉ là khi nhìn thấy thanh niên này tăng nhân đi ra lúc, những người này cùng nhau đứng dậy, nghiêm nghị hành lễ. Gặp qua Ngộ Minh thiền chủ. Mỗi người sắc mặt đều là mang theo từ đáy lòng thành kính. Tại địa tạng giới, đồ ác hành giả có rất nhiều. Đồ ác la hán cũng không thiếu kỳ sổ. Có thể sang ác thiền chủ cũng chỉ có 9 vị Ngộ Minh. Chính là một trong số đó. Đồ ác thiền chủ bị coi là kế thừa địa tạng giới trí cao truyền thừa hạt tâm truyền nhân. Mỗi một cách đều là thân phận siêu nhiên. Có được tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi. Nội tình thâm bất khả chắc. Dù cho là một chút lão quái vật, tại đồ ác thiền chủ trước mặt cũng chắc chắn sẽ tỏ vẻ ra là cực lớn tôn trọng. Ngộ Minh chỉ chọn một chút đầu, liền đi ra đình viện. Bên ngoài đình viện, một tên đầu đội mũ rồng vành khô gầy lão tăng ngồi trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, giống như một khối kiệt thạch, không chút nào thu hút. Có thể Ngộ Minh lại khom mình hành lễ, nói: "Đồ không sư bá, xảy ra chút tình trạng. Trong tay của ta chuyển luôn niệm châu không cảm ứng được kia gì đoan khí tức." Chuyển luôn niệm châu, một loại thần dị vô cùng bảo vật. Bằng này niệm châu, phàm là bị địa tạng giới để mắt tới dị đoan, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể bị địa tạng giới cường giả thông qua bí pháp gia trì ở bảo vật này bên trên cảm ứng bắt được hắn khí tức. Được xưng độ không khô gầy lão tăng mở ra mắt, đục ngầu trong ánh mắt nổi lên một vòng tinh mang, nói: "Chúng ta đến đây lúc liền đã khóa chặt kia dị đoan ngay tại này trên thuyền. Đoạn thời gian này bên trong, ta một mực tỏa trấn ở đây, không có phát hiện bất luận kẻ nào rời đi này thuyền." Ngộ Minh như có điều suy nghĩ, nói: "Như vậy kia dị đoan hẳn là cũng đã phát giác được chúng ta tới, cho nên dùng một loại có thể che đậy khí tức pháp môn ngăn cách chuyển luôn niệm châu cảm ứng." Đồ không gật đầu. "Ngộ Minh, tuyệt đối không nên chủ quan. Đừng quên một đoạn thời gian trước, tại đại vũ giới bên ngoài, Liên Sơn Phật chủ cùng hơn 10 vị độ ác la hán đã khóa chặt kia dị đoan khí tức, nhưng đến cuối cùng lại tất cả đều bị người cho sát hại." Liên Sơn Phật chủ, một vị địa tạng giới đế cảnh nhân vật, Ngộ Minh đương nhiên cũng biết việc này. Nghe nói Liên Sơn Phật chủ là bị một thanh màu hồng phi kiếm đâm xuyên qua mi tâm mà chết. chuyện này tại địa tạng giới còn nhấc lên cực lớn dung chuyển. Bằng này liền có thể phán đoán, người này bên người khẳng định có đại nhân vật tương hộ. Lần này tông môn phái ta đến đây, xung làm ngươi hộ đạo nhân, cũng là vì cha rõ ràng Liên Sơn Phật chủ nguyên nhân cái chết. Độ Không thanh âm khàn khàn, có thể ta cho đến hiện tại còn không có bắt được cái gì gì thường khí tức, chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra. Cái này phù giao thuyền bên trên tối thiểu có hai vị đế cảnh nhân vật một cái, hẳn là đế tộc Kim Thiên Thị bên trong lão già thủ hộ tại tên kia gọi hôm nay Huyền Nguyệt nữ tử đình viện trước. Một cái khác cũng tương tự tại cái này nghênh khách sơn bên trên, là một tên dịch dung đổi mạo lão ẩu. Bên người nàng kèm theo là một tên thiếu niên. Như lại thêm ta, chính là ba vị đế cảnh. Bất quá, ta không dám kết luận trong bóng tối phải chăng còn có bực này tồn tại. Nghe được cách này, Ngộ Minh trong lòng run lên, nói: sư bá, bọn hắn hẳn là cũng là vì cách này dị đoan mà đến. Độ Không vừa muốn nói cái gì, vô thanh vô tức, một cái lão ẩn thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Nàng không nhìn thẳng Ngộ Minh, ánh mắt nhìn về phía Độ Không, thanh âm lãnh đạm: ta mặc kệ ngươi địa tạng giới tới đây muốn làm gì, cũng không hứng thú biết rõ. Ta này đến chỉ là nói cho ngươi, chuyện của các ngươi ta không thèm để ý. Có thể thiếu chủ nhà ta lần này đi xa, ai nếu không thức thời dám tính toán đến trên đầu của hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Lão ẩu khí thế khinh người. Độ Không trầm mặt một lát, nói: có thể. Lão ẩu hừ lạnh, quay người hư không tiêu thất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngộ Minh trong con ngươi nổi lên hàn ý: sư bá, lão ẩu này chính là vị kia đế cảnh tồn tại. Độ Không nhẹ gật đầu, đục ngầu trong con ngươi dũng động tối tăm hắc ám Phật quang. Như thế cũng tốt, tối thiểu chứng minh kia dị đoan không có quan hệ gì với bọn họ. Ngộ Minh nhíu mày, trong lòng kỳ thực cũng nổi lên gợn sóng. Một cái đế cảnh tồn tại tự mình hộ tống một vị thiếu chủ, vị thiếu chủ này lại là cái gì thân phận? Suy nghĩ tỉ mỉ, sợ cực độ không bỗng nhiên thở dài, thanh âm trầm thấp: cái này phù giao thuyền bên trên thật đúng là tàng long ngọa hổ. Ngộ Minh, tại không có tra được kia gì đoan tung tích trước, ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi tìm. Ngộ Minh sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới có Độ Không sư bá tại, lại vẫn sẽ xuất hiện như thế khó khăn trắc trở. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 186 chương 1832 Vũ Huyền. Ngươi chờ đó cho ta, loại trừ bà lão kia, còn có đế tộc Kim Thiên Thị một vị đế cảnh tỏa trấn này trên thuyền. Cách này khiến Độ Không cũng trong lòng còn có nhất định cố kỵ. Không có tra rõ ràng tình trạng trước, một khi tùy ý hành động, ngược lại sẽ khiến những này cùng thế hệ cảnh giác cùng mâu thuẫn, nói không chính xác liền sẽ sinh ra biến cố gì. Mấu chốt nhất là vạn nhất bị bọn hắn cũng biết kia gì đoan thân phận, kia chú định hội sẽ nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Dù sao kia gì đoan trong tay có thể nắm giữ lấy một trận đến từ Côn Lôn Khư cùng thành đế thành tổ có liên quan vô thượng tạo hóa nghênh khách sơn sườn núi chỗ. Suối chảy thác tuôn, thúy trúc thấp thoáng ở giữa, tòa lạc lấy một tòa đơn giản lịch sự tao nhã đình viện. Đình viện trước, một tên người mặc vải bào lão giả chính mang theo một bầu rượu uống một mình tự uống. Ở bên cạnh hắn, đứng thẳng một đám đến từ đế tộc Kim Thiên Thị quý tộc con em. Từng cái áo gấm, nam tuấn nữ tịnh, nổi bật bất phàm. Trong mắt người ngoài, bọn hắn chính là thiên thượng tinh thần, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, vô cùng tôn quý. Nhưng lúc này, cái này tuổi trẻ nam nữ từng cái tất cung tất kính, thở mạnh cũng không dám, đem trên người kiêu ngạo cùng phong mang tất cả đều nổi liếm. Nguyên nhân ngay tại ở kia vải bào lão giả, chính là bọn hắn lão tổ, một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đế cảnh tồn tại tại toàn bộ Bạch Đế tinh vực, thậm chí tinh không cổ đảo bên trên. Vải bào lão giả cũng là một chiếc đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, kỳ danh Kim Thiên Hoang, Thế nhân xưng hắn Phù Phong kiếm đế, nơi này không phải Kim Thiên đại thế giới, cũng không phải Bạch Đế tinh vực. Các ngươi tốt nhất đều thu liếm một chút, chớ có gây chuyện thị phi. Vải bào lão giả thuận miệng nói, các ngươi những này tiểu tử, từng cái gì tính tình, trong lòng ta nhất thanh nhị sở. Nếu là bị người làm thịt, cũng là gieo gió gặt bão, liền là chết sạch, ta cũng không đau lòng. Có thể các ngươi dù sao họ Kim Thiên, thể nội chảy xuôi Kim Thiên thì huyết dịch, các ngươi mà chết, ta có thể giúp các ngươi báo thù, nhưng đừng nghĩ để cho ta xuất thủ cứu giúp. Một phen thanh âm bình thản, lại không chút khách khí, ngôn từ bên trong càng để lộ ra một loại vô tình, đạm mạc chi ý. Một đám nam nữ hai mặt nhìn nhau. Lão tổ, một chiếc phù giao thuyền mà thôi, chẳng lẽ còn có chúng ta nhân vật không chọc nổi? Có người không kiên nhẫn nói. Vải bào lão giả lườm người này một chút, dọa đến cái sau sắc mặt trắng bệch, kém chút quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vải bào lão giả thu hồi ánh mắt, uống một chén rượu, nói, chúng ta Kim Thiên thị cũng bởi vì có cái này quá nhiều cùng các ngươi đồng dạng túi rượu thùng cơm, mới có thể trở nên một đời không bằng một đời. Nói đến đây, hắn lại cười. Còn tốt, lão thiên lọt mắt xanh, để cho ta Kim Thiên thị tại thế hệ này nhiều hơn mấy cái cùng Huyền Nguyệt nha đầu này đồng dạng tuyệt thế chi tài. Thanh âm bên trong đều là vui mừng. Ở đây một đám nam nữ đều không cấm tâm sinh đố kỵ. Kim Thiên Huyền Nguyệt một cách để bọn hắn đố kỵ mà kiêng kỵ cùng thế hệ tộc nhân. Một cách tu hành 180 lại, liền đưa thân chư Thiên Thánh Vương bảng người thứ 49 Thiên Chi Kiêu nữ liền là trong tộc những cái kia nhân vật già cả. Ở trước mặt nàng đều chỉ có thể cúi đầu, tự than thở không bằng đi thôi. Nhớ kỹ ta, gây chuyện thì phi có thể, bị người giết cũng đừng trách ai. Ta có thể làm, vẹn vẹn chỉ là giúp các ngươi báo thù. Vải bào lão giả phất tay, xua tan mọi người. Những này Kim Thiên thị tiểu bối, cũng không đều là không chịu nổi hạng người. Tương phản, mấy cách đều đã đặt chân tuyệt đỉnh Thánh Vương cảnh. Nhưng bọn hắn tính tình lại cực kỳ không chịu nổi. Có ương ngạnh kiêu căng, có ngả ngớn cuồng ngạo, có càng là tâm thuật bất chính, việc ác bất tận. Đối với loại này hậu bối, vải bào lão giả trong lòng chỉ có xem thường cùng ghét bỏ. Chỉ có Kim Thiên Huyền Nguyệt các loại chờ giải rác mấy người mới vào vải bào lão giả pháp nhãn. Cho nên lần này nghe nói Kim Thiên Huyền Nguyệt muốn đi trước Hồng Mông đại thế giới, tham gia bởi lục đại đạo đình cùng một chỗ phát khởi luận đạo thịnh hội, hắn mới có thể tự mình cùng đi đưa tiến. Địa tạng giới, lão ẩu cách này nho nhỏ phù giao thuyền bên trên, xem ra không đơn giản a. Vải bào lão giả suy nghĩ lúc, lại uống một chén rượu. Thiên Âm các đại điện, Lương Xuyên thần sắc hiếm thấy ngưng trọng. Hắn nhìn qua đại điện bên trong một đám Thiên Âm các đại nhân vật, trầm giọng nói, đế tộc Kim Thiên thị quý khách đi thuyền viễn độ, là chúng ta Thiên Âm các vinh hạnh, nhưng cũng là một cái áp lực thực lớn. Từ hôm nay trở đi, vô luận những này quý khách có bất kỳ yêu cầu, ta Thiên Âm các có thể thỏa mãn, hết thầy thỏa mãn, quyết không thể có bất kỳ lãnh đạm cùng đắc tội. Nghe rõ ràng sao? Đại điện mọi người cùng nhau gật đầu. Hồi trước, Hồng Hoang đạo đình một đám cường giả mới bị sát hại, lúc này ai còn dám lại đi đắc tội đế tộc Kim Thiên thị loại này quái vật khổng lồ. Lương Xuyên lúc này mới gật đầu, trong lòng ám buông lỏng một hơi. Lần này tiến về Hồng Mông đại thế giới hành trình, lại sẽ phát sinh nhiều như vậy khó khăn trắc trở, cái này khiến Lương Xuyên đều cảm thấy áp lực thực lớn. Vô luận là đế tộc Kim Thiên thị, vẫn là thiếu niên kia tiểu cửu bên người lão ẩu, cùng Hồng Hoang đạo đình cường giả chết, giống như từng tòa đại sơn đặt ở Lương Xuyên trong lòng. Để hắn dạng này chuẩn đế cảnh nhân vật cũng không khỏi có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thời buổi rối loạn a, Lương Xuyên trong lòng than thở. Thiếu chủ, địa tạng giới, đế tộc Kim Thiên thị đều trên thuyền, ngươi không phải thích xem náo nhiệt sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu khẳng định sẽ phát sinh một chút nhiễu loạn. Trong đình viện, lão ẩu cười tủm tỉm mở miệng. Áo gai thiếu niên đang nằm tại ghế đu bên trong giờ phạt mà ngẩn người. Nghe vậy vụt chỗ đứng dậy. Hai mắt phát sáng. Hưng phấn nói. Địa tạng giới đây không phải hắc ám tam đại cử đầu một trong sao. Sớm nghe nói bọn hắn hành tung ruột bí. Thủ đoạn vô tình. Cũng không biết là thật là giả. Hắn ma quyền sát trường. Thổ mạc hoành phi. Còn có kia đế tộc kim thiên thị. Ha ha. Đó cũng đều là thái cổ bạch đế hậu duệ. Ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút. Bọn hắn tổ truyền loạn kiếm phù diêu trải qua là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Lão ẩu nụ cười lập tức ngưng ghét. Không thể không nhắc nhở. Thiếu chủ. Xem náo nhiệt có thể. Như ngài đi trộn rộn náo nhiệt. Ta cũng không đáp ứng. Một câu. Tựa như một chậu nước lạnh tựa như. Để áo gai thiếu niên nhất thời giống như mất đi sở hữu khí lực. Giống như con cá chết ngồi phịch ở ghế đu bên trong. Hắn than thở. Đại đạo tu hành. Hàng tâm chi lộ. Không đi ma luyện thoáng cái. Đâu có thể nào có thành tựu a bà. Ngài coi như đáng thương ta. Cho ta một cái. Cơ hội thôi nhưng vô luận hắn như thế nào cầu khẩn. Lão ẩu liền là không đáp ứng. Áo gai thiếu niên gấp vò đầu bứt tay, nhưng cuối cùng cũng là không thể làm gì. Thanh yên cô nương. Bây giờ cái này phù giao thuyền bên trên. Cuồn cuộn sóng ngầm. Thế cuộc dù quyệt. Ta lo lắng lại có phiền phức tìm tới cửa. Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn rất hoài nghi. Những cái kia địa tạng giới truyền nhân là vì hắn mà đến. Cho nên không thể không nhắc nhở Liễu Thanh Yên. Phiền phức Liễu Thanh Yên một đôi nước nhuận con ngươi trợn to. Lâm Tầm gật đầu. Đúng. Bất quá cũng chỉ là cảm giác của ta. Đến tột cùng liệu sẽ phát sinh. Cũng nói không chính xác. Bất kể như thế nào. Ngươi cách này tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Liễu Thanh Yên ừ một tiếng. Để Lâm Tầm cùng Liễu Thanh Yên đều không nghĩ tới chính là ngay tại đêm đó, phiền phức liền tìm tới cửa. Bóng đêm như mực. Thiên âm các tuyệt đỉnh thánh vương Vu Tuấn tự mình đăng môn. Thanh Yên. Đế tộc Kim Thiên Thị quý khách nghe nói. Ngươi tại âm luật một đảo bên trên tạo nghệ thần diệu. Muốn thỉnh ngươi tiến về Vân Thúy các thấy một lần. Một câu, lệnh làm Lâm Tầm cùng Liễu Thanh Yên lông mày đều là nhăn lại. Đế tộc Kim Thiên Thị người. Đâu có thể nào nghe nói qua Liễu Thanh Yên chi danh. Đây nhất định là có người cố ý nhấc lên Liễu Thanh Yên. Mới đưa tới đế tộc Kim Thiên Thị những này khách quý hứng thú. Thật có lỗi Thanh Yên cô nương đang lúc bế quan gần nhất không có ý định ra ngoài. Lâm Tầm một cách cự tuyệt. Vu Tuấn sầm mặt lại. Họ Vũ. Ngươi chỉ là một tên hộ vệ nhân vật. Có tư cách gì thay ta thiên âm các truyền nhân làm quyết định Lâm Tầm khẩu khí cứng nhắc. Thanh Yên cô nương nói. Chủ ý của ta chính là nàng chủ ý. Vu Tuấn trong con ngươi đều toát ra sát cơ. Vũ Huyền. Ngươi thật đúng là chán sống. Không sợ nói cho ngươi. Như Thanh Yên không đi Vân Thúy Các. Lần này liền là giết ngươi. Lương Xuyên Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không quản lúc này. Liễu Thanh Yên ra khỏi phòng. Nói. Sư bá. Ngươi như lại như vậy bức bách. Ta lập tức chết cho ngươi xem Vu Tuấn thần sắc đọng lại. Liễu Thanh Yên mà chết. Lấy cái gì đi cùng Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Dục bàn giao hắn vội vàng nói. Thanh Yên. Lần này mời ngươi đi qua. Chúng ta có thể tuyệt không tâm tư khác. Những cái kia Kim Thiên Thị quý khách. Chúng ta thiên âm các nhưng đắc tội không tầm thường. Liền Lương Xuyên Thái Thượng trưởng lão đều nói. Quyết không thể để chúng ta lãnh đảm cùng đắc tội những này quý khách. Liễu Thanh Yên lộ ra chán ghét chi sắc. Vì không đắc tội bọn hắn. Liền muốn bức bách ta đi Vân Thúy Các cùng bọn hắn gặp nhau Vu Tuấn thở dài. Thanh Yên. Bởi vì ngươi. Hồng Hoang Đạo Đình cường giả đều gặp nạn không ít. Để chúng ta thiên âm các cũng gặp liên lụy. Hiện tại như lại bởi vì ngươi. Mà đắc tội đế tộc Kim Thiên Thị. Hậu quả kia liền là ngươi sư tôn trang vận trí. Cũng không chịu nổi Liễu Thanh Yên ngọc dung biến ảo. Nàng không quan tâm cách khác. nhưng lại không thể không quan tâm sư tôn Trang vận trí. Thanh Yên cô nương, nghe ta, lần này đi tất sinh sự đoan, không bằng lưu thủ tại đây. Lâm Tầm quả quyết lên tiếng. Vũ Huyền, ngươi thật là muốn chết a. Vu Tuấn triệt để nổi giận. Lần trước đến đây lúc, bởi vì Lâm Tầm ở ngay trước mặt hắn tay tát triển bình sự tình, liền để hắn canh cánh trong lòng. Hiện tại, Lâm Tầm lại như vậy tiến hành cản trở, để trong lòng hắn giận cùng hận trực tiếp bạo phát. Một cách đế tộc vũ thị thánh nhân vương, lại dám như vậy cùng hắn đối nghịch. Đơn giản liền là chán sống. Nhưng khi hắn vừa muốn xuất thủ, xôn xao Lâm Tầm trực tiếp khởi động trúc tinh cấm trận, đem Vu Tuấn ngăn cản tại đình viện bên ngoài. Rất nhanh, bên ngoài đình viện tự vang lên Vu Tuấn kinh sợ gào thét. Vũ Huyền mau bỏ đi đi đại trận, nếu không ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho hắn tức hồn hển. Cái này phù giao thuyền thế nhưng là bọn hắn thiên âm các địa bàn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một cách đế tộc vũ thị thánh nhân vương mà thôi, lại dám như vậy cùng hắn đối nghịch. Lâm Tầm không nhìn thẳng đây hết thảy, thoải mái nhàn nhã ngồi tại đình viện dưới đại thụ, cầm lên vô lại hồ lô rượu uống. Vũ Huyền, ngươi chờ đó cho ta hồi lâu. Vu Tuấn mới lẳng xuống một câu ngoan thoại, giận dữ mà đi. Lúc này, Lâm Tầm mới đưa áng mắt nhìn về phía Liễu Thanh Yên, nói: Thanh Yên cô nương, ngươi sợ hãi sao? Liễu Thanh Yên lắc đầu, ta chỉ là có chút lo lắng sư tôn. Lâm Tầm nói: Yên tâm, ngươi sư tôn thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh thánh vương, thiên âm các không dám đối nàng như thế nào. Ngược lại là chúng ta. Liễu Thanh Yên trong lòng căng thẳng, nói: Tiền bối, lần này sợ là lại liên lụy ngươi, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Thanh âm bên trong đều là không ức chế được lo lắng. Lâm Tầm cười cười, mây trôi nước chảy. Bây giờ có Thanh Mục đạo thể, cho dù gặp được phiền phức, hắn cũng đã không kiêng kỵ bại lộ một chút thực lực. Cảm tạ thư hữu 27.034.377 cùng cách khác đồng hài khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ 186 chương 1833 không thể nhịn được nữa. Thúy Vân Các, vàng son lộng lẫy, bóng người lay động. Ngọ Vân Liên các loại chờ một đám thiên âm các thế hệ trẻ tuổi cường giả, đều là tất cung tất kính bồi ngồi ở kia, cùng đến từ đế tộc Kim Thiên Thị một đám quý khách uống rượu làm vui. Trong lầu các, sáo trúc tiếng vang lên, rượu âm như tiếng trời, có khác mỹ lệ ca cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Ngọ Vân Liên khóe môi mang theo tươi cười đắc ý. Vừa rồi, tại mở tiệc chiêu đãi những này Kim Thiên Thị khách quý lúc, nàng cố ý nói ra một câu, nói thiên âm các thế hệ trẻ tuổi, có một vị tên là Liễu Thanh Yên truyền nhân, ngày thường tuyệt mỹ như thơ, phong thái như vẽ, khó được chính là tại âm luật một đạo bên trên tạo nghệ tinh xảo, có thể nói là bọn hắn thiên âm các thế hệ trẻ tuổi tiên tử nhân vật. Cách này tự nhiên đưa tới những cái kia Kim Thiên Thị khách quý hứng thú. Thế là Ngọ Vân Liên nhân lúc còn nóng đà thiết, lúc này đánh nhịp, mời Liễu Thanh Yên đến đây. Tiện nhân kia lần này dù sao cũng nên cử tuyệt không được nữa. Nếu nàng xuất hiện, nghĩ muốn rời khỏi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ngọ Vân Liên trong lòng ung dung nghĩ đến, nàng ven vét Liễu Thanh Yên, vô luận là dung nhan, khí chất, đạo hạnh đều là phía trên nàng. Nhất làm cho nàng vô pháp dễ dàng tha thứ là, khổng dục vị này hồng hoang đạo đình truyền nhân, nguyên bản bị nàng coi là hoàn mỹ đạo lữ, có ai nghĩ được khổng dục lại vẫn cứ thích Liễu Thanh Yên. Cái này khiến Ngọ Vân Liên trong lòng đố kỵ càng thêm tràn đầy, hận không thể hủy Liễu Thanh Yên. Vị kia Thanh Yên cô nương làm sao còn chưa tới? Bỗng dưng một cái ngân bào nam tử mở miệng nhíu mày, giữa sân không khí náo nhiệt lập tức xuất hiện một tia đình trệ, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọ Vân Liên. Ngọ Vân Liên trong lòng cũng là run lên, vội vàng nói: Công tử an tâm chớ vội, ta cái này liền phái người đi thúc thoáng cái. Cái này ngân bào nam tử tên Kim Thiên Kỳ, Kim Thiên Thị thuần huyết hậu duệ, thân phận cực kỳ tôn quý. Bên cạnh hắn những cái kia Kim Thiên Thị nam nữ đều là dùng hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. tựa như bực này quý khách, Ngọ Vân Liên cũng không dám có bất kỳ lãnh đảm. Chỉ là không đợi nàng thúc giục, chỉ thấy Vu Tuấn thần sắc âm trầm, một người trở lại. Sư thúc, Liễu Thanh Yên sư muội đâu? Ngọ Vân Liên hỏi. Vu Tuấn cắn răng nói, bị kia họ Vũ chặn. Cái này Vũ Huyền thật to gan. Ngọ Vân Liên vỗ bàn đứng dậy, mắt hiện hàn mang. Sư thúc, ngài vì sao không động thủ? Đại điện bầu không khí đều là yên tĩnh. Ngân Bảo Nam Tử Kim Thiên Kỳ bọn người đều là những mày. Một cái Thiên Âm các truyền nhân dám cự tuyệt cùng bọn hắn gặp nhau? Vu Tuấn thần sắc âm tình bất định. Tòa kia đình viện bị bố trí nhất trọng cấm trận, ngay cả ta cũng vô pháp nhìn ra sâu cạn, sở dĩ không có lập tức đồng thủ. Ngọ Vân Liên một tấm gương mặt xinh đẹp đều che kín xương lạnh. Đây chính là chúng ta Phù Giao Thuyền. Hắn Vũ Huyền dám tự tiện làm như thế, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta mặc kệ cái gì Vũ Huyền, tự hỏi các ngươi một câu, có phải hay không chúng ta Kim Thiên Thị tộc nhân mặt tử không đủ lớn, không mời nổi vị này Thanh Yên cô nương? Kim Thiên Kỳ không vui lên tiếng, có chút tâm phiền. Ngay tại hôm nay, bọn hắn những này Kim Thiên Thị tộc nhân mới bị bọn hắn lão tổ Phù Phong Kiếm Đế khiển trách một phen, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Lúc này mới hội sẽ gặp nhau tại cái này Thúy Vân Các, mượn rượu giải sầu. Ai có thể nghĩ bây giờ lại đụng phải chuyện như thế, làm bọn hắn trong lòng đều rất không vui. Lão tổ răn dạy bọn hắn ngược lại cũng thôi, một cái Thiên Âm các truyền nhân lại cũng dám cự tuyệt cùng bọn hắn gặp nhau. Đây rõ ràng liền là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. A nghe vậy, Ngọ Vân Liên toàn thân một cái giật mình, vội vàng nói, Vu Tuấn sư thúc, phiền phức ngài đi một chuyến. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn, nhất định muốn đem Thanh Yên sư muội cho ta mời tới một cách mời chữ. Bị nàng cắn đến cực kỳ coi trọng, Vu Tuấn cũng nhìn ra, Kim Thiên Kỳ những này Kim Thiên Thị khách quý rất không cao hứng, nhất thời không dám thất lễ, vội vàng mà đi. Ngọ Vân Liên bưng lên một ly rượu, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Đến, ta trước kính chư vị một chén, mong rằng chư vị bớt giận, chớ có cùng Thanh Yên sư muội chấp nhặt. Kim Thiên Kỳ thần sắc hờ hứng, kia Liễu Thanh Yên không đến, rượu này không uống cũng được. Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Ngọ Vân Liên thần sắc xấu hổ, thân thể cứng ngắc, trong lòng thì nổi giận đến cực điểm. Liễu Thanh Yên, ngươi tiện nhân này, đợi chút nữa tới, có ngươi ăn không được vị đắng nghênh khách sơn. Vu Tuấn dẫn một đám người khí thế hung hung mà đến, trên đường đi đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Áo gai thiếu niên hưng phấn chỗ bò lên trên đầu tường, trong miệng nói thầm, trò hay bắt đầu đi. Lão ẩu cười tủm tỉm không để ý đến. Một chỗ khác địa phương, vải bào lão già uống một chén rượu tựa như không hề hay biết. Chân núi đình viện trước, Đỗ Không đôi mắt khép kín từ đầu đến cuối lù lù bất động. Lão Đỗ, đem tòa này đình viện linh khí cấm trận rút lui. Làm đến lâm tầm bọn hắn đình viện trước, Vu Tuấn lập tức hạ mệnh lệnh. Phù Giao Thuyền bên trên, bao trùm lấy trùng điệp cấm trận, bao quát cái này nghênh khách sơn bên trên mỗi một tòa đình viện, đều có bổ sung linh khí cấm chế lực lượng. Lão Đỗ liền là phụ quản lý những cấm chế này Thiên Âm các trưởng lão. Lão Đỗ thân ảnh khô gầy nhập trúc, xuất ra một cái mai rùa hình dáng trận bàn, nhẹ nhàng vung lên. Ông đương theo lấy tiếng oanh minh, bao trùm lâm tầm bọn hắn đình viện cấm chế bị triệt tiêu, chỉ còn lại lâm tầm bố trí trúc tinh cấm trận tại vận chuyển. Vu Tuấn trầm giọng mở miệng, Vũ Huyền, không có linh lực duy trì, ngươi tòa này cấm trận lại có thể vận chuyển tới bao lâu? Ngươi như hiện tại tự âu a phối hợp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không đợi ta xông vào lúc, chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm xâm nhiên, sát cơ bốn phía. Chỉ là trong đình viện lại không người đáp lại. Lâm Tầm tại uống rượu, Liễu Thanh Yên thì tại sợ run. Cái này khiến Vu Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hít sâu một hơi, khua tay nói, động thủ, phá cho ta cái này cấm trận. Oanh, đi theo Vu Tuấn cùng một chỗ đến đây 7-8 vị Thiên Âm các thánh nhân vương cảnh cường giả, không chút do dự đều triển khai thế công. Có thể hết thảy công kích đều là như bùn ngưu vào biển, bị cấm trận lực lượng hóa giải tiêu tán. Cái này khiến Vu Tuấn con ngươi co rụt lại. Lúc này mới ý thức được, tòa này cấm trận không hề giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp tục toàn lực xuất thủ, hắn hét lớn lên tiếng. Nếu không mau chóng đem Liễu Thanh Yên mang đi Thúy Vân Các, những cái kia Kim Thiên Thị quý khách một khi nổi giận, ai có thể gánh chịu nổi? Oanh oanh oanh, các loại bảo quang đạo pháp giống như thủy triều oanh kích, sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Động tính chi đại, sớm kinh động đến ở tại nghênh khách sơn khác biệt địa phương khách nhân, nhao nhao đem thần thức hướng bên này cảm ứng tới. Ha ha, kia cấm trận gồm cả phòng ngự cùng trói buộc chi diệu, liền là chuẩn đế tới, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ. Những này ngu xuẩn xác thực quá ngơ. Vé vào trên đầu tường quan sát áo gai thiếu niên vui tươi hớn hở chỗ cười lên. Cùng này đồng thời, Liễu Thanh Yên nhìn không được lo lắng nói: tiền bối, tiếp tục như vậy đưa tới động tĩnh quá lớn, có thể tương đương triệt để đem Thiên Âm Các đắc tội. Lâm Tầm nghĩ nghĩ nói: điều này cũng đúng. Hắn vươn người đứng dậy, tay áo huy động, trúc tinh cấm trận xuất hiện một cái rõ ràng sơ hở. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm phủi tay, cười nói: trước hết mời quân vào cuộc, sau đó đóng cửa đánh chó, động tính liền sẽ không lớn như vậy. Mở ra bên ngoài đình viện, có người kinh hỉ lên tiếng. Vu Tuấn vung tay lên, sát khí đằng đằng xông đi vào. Chu Vũ Huyền tên khốn này đi, những cái kia Thiên Âm Các thánh nhân vương cảnh cường giả tất cả đều một mạch xông đi vào. Khi nhìn thấy chỗ dựa tại trong đình viện Lâm Tầm lúc, Vu Tuấn trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, nói: các ngươi mang Thanh Yên đi Thúy Vân Các, ta tới thu thập tên khốn này. Lúc nói chuyện, Vu Tuấn đã không chút do dự động thủ. Hắn lần này thật sự là bị tức hỏng, hận đến điên cuồng. Một cái thánh nhân vương mà thôi, lại dám nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Thật sự cho rằng có đế tộc Vũ Thị làm chỗ dựa, tự dám vô pháp vô thiên. Ngây thơ buồn cười, lần này liền để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chém thành muôn mảnh, cái gì gọi là nghiền xương thành cho. Oanh, Vu Tuấn đại thủ đánh ra, như trùng điệp đại sơn áp bách, đạo âm ù ù, thần huy khuấy động. Bọn hắn hồn nhiên cũng không phát hiện, nguyên bản bị bọn hắn coi là phá vỡ trúc tinh cấm trận lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cùng này đồng thời, cái khác thánh nhân vương đi hướng Liễu Thanh Yên, một bộ ngươi nếu dám chống cự cũng đừng trách chúng ta không khách khí tư thế. Chỉ là tại cái này nguy hiểm tình trạng dưới, Liễu Thanh Yên lại tựa như không hề hay biết, tâm thần tất cả đều bị Lâm Tầm bên kia tình trạng dẫn sắt. Khi thấy Vu Tuấn xuất thủ, nàng khẩn trương đến hô hấp đều cứng lại. Vu Tuấn trưởng lão thế nhưng là một vị danh phù kỳ thực tuyệt đỉnh thánh vương, Vũ Huyền tiền bối lấy cái gì cùng đối phương đấu? Có thể sau một khắc, cảnh tượng khó tin tựu xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng dưng lấy tay, bỗng dưng một trào, Vu Tuấn trưởng lực không chỉ bị phá trừ, hóa thành quang vũ bay lả tả. Cả người hắn càng là như tiểu cây tựa như bị một cái nắm lấy. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, để những cái kia thánh nhân vương đều bị kinh đến dừng lại bước chân, lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi Vu Tuấn mộng não hải trống không, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: đây là một cái thánh nhân vương có thể có được lực lượng, ta đã đủ chứa nhịn. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ trêu chọc ta, cứ như vậy gấp chịu chết. Lâm Tầm than nhẹ một câu, mang theo một loại bất đắc dĩ: ngươi làm gì, mau thả Vu Tuấn trưởng lão. Đây chính là Phù Giao Thuyền, là Thiên Âm Các địa bàn, có người kêu to. Ầm, Vu Tuấn cũng nghĩ nói chuyện, cũng không chờ hắn mở miệng, Lâm Tầm bàn tay phát lực, lực lượng kinh khủng như sơn băng hải khiếu, đem Vu Tuấn thân thể sinh cơ cướp đoạt. Mắt trần có thể thấy, hắn thân thể như khô quắt khô héo, tựa như rất nhanh liền hóa thành cho tàn bay lả tả. Thanh mục đạo thể Khô Vinh sinh tử chi lực một vị tuyệt đỉnh thánh vương, tựu như vậy bị hời hợt chi gian xóa đi. Người cái khác thánh nhân vương đều hoảng sợ, dọa đến sắc mặt trắng bịch. Vũ Huyền theo lên thuyền lúc tựu bị bọn hắn coi là không đáng mỉm cười một cái phế vật. Chẳng ai ngờ rằng cái kia thánh nhân vương cảnh tu vi dưới lại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Liễu Thanh Yên cũng đều sửng sốt. Các vị, ta Vũ Huyền tự hỏi theo lên thuyền về sau luôn luôn trung thực bản phận, có thể các ngươi vì sao muốn một vị chỗ khinh thường cùng nhằm vào ta đây? Lâm Tầm nhìn về phía những cái kia thánh nhân vương, ánh mắt u u như thâm bất khả trắc uyên. Mau trốn! Những cái kia thánh nhân vương một cái giật mình, không chút do dự liền muốn bỏ chạy. Bọn hắn quả thật bị dọa sợ. Vu Tuấn thế nhưng là tuyệt đỉnh thánh vương, có thể thoáng qua tựu bị giết. Cái này quá đáng sợ, Lâm Tầm đâu có thể nào lại để cho bọn hắn chạy trốn. Hắn thân ảnh lấp lóe, động thủ hời hợt, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Có thể vẹn vẹn chỉ mấy cái nháy mắt, cái này 7-8 vị thiên âm các thánh nhân vương cảnh trưởng lão tất cả đều bị chấn sát tại chỗ. Mỗi một cái sinh cơ đều bị tước đoạt, hóa thành khô héo cho tàn bay là tả. Làm nổi bật đến Lâm Tầm tựa như chấp trưởng sinh tử Khô Vinh thần chi thiên kiêu chiến kỷ 186 chương 1834. Theo nhau mà đến đinh đinh đang đang một trận thanh âm vang lên. Trên mặt đất rơi xuống vụn vặt lẻ tẻ một chút thánh bào cùng chữ vật bảo bối, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bao quát Vu Tuấn ở bên trong một đám thiên âm các đại nhân vật, tất cả đều hóa thành cho tàn, triệt để trừ khử tại thế. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Liễu Thanh Yên giật mình tại kia nửa ngày, mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi nước nhuận rõ ràng trong mắt tràn ngập chấn kinh. Nàng nói ra: "Tiền bối, ngươi đến tột cùng là ai?" Lâm Tầm biết rõ, Liễu Thanh Yên khẳng định đem lòng sinh nghi, lập tức trở nên đau đầu. Nói: "Thanh Yên cô nương, Vũ mố chỉ là chưa từng dự định bại lộ thực lực mà thôi." Liễu Thanh Yên lắc đầu: "Sư tôn ta nói qua, đến từ đế tộc Vũ thì Vũ Huyền tiền bối chỉ là thánh nhân vương cảnh tu vi, đoạn không có khả năng giống như ngài như vậy giết tuyệt đỉnh thánh vương cũng dễ như trở bàn tay." Nói đến đây, nàng tựa như nhớ tới cái gì, nhịn không được nói: "Vài ngày trước những cái kia bị giết hồng hoang đạo đình cường giả, sẽ không phải liền là không đợi?" Nói xong, Lâm Tầm liền thản nhiên nói: "Không tệ, chính là Vũ mố làm." Liễu Thanh Yên ánh mắt hoảng hốt, nói: "Như ngài thật là Vũ Huyền, chỗ này có thể có lá gan đi giết hồng hoang đạo đình cường giả? Huống chi chân chính Vũ Huyền sợ cũng sẽ không vì ta Liễu Thanh Yên tự làm ra bực này chuyện kinh thế hãi tục." Nàng thanh âm nỉ non, rõ ràng đang cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng lại bởi vì đụng phải chấn kinh quá lớn, chậm chạp không cách nào làm cho cảm xúc bình tĩnh. "Thanh Yên cô nương, ngươi chỉ cần biết rằng ta đoạn sẽ không hại ngươi." Chính là Lâm Tầm trong lòng than nhẹ, hắn mơ hồ đã phát giác được Liễu Thanh Yên hẳn là đã đoán được một chút chân tướng. U V G W W M. Hồi lâu, Liễu Thanh Yên mới gật đầu, nhìn chăm chú Lâm Tầm, một đôi con ngươi sáng rực thanh tịnh: "Tiền bối, ta tin được ngươi." Lâm Tầm ám buông lỏng một hơi, cười nói: "Vậy là tốt rồi." Nhớ tới vừa rồi từng màn, Liễu Thanh Yên lo lắng nói: "Tiền bối, ngươi giết nhiều như vậy thiên âm các người, tiếp xuống nên làm cái gì?" Binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn, Lâm Tầm lạnh nhạt nói: "Dù sao đã vạch mặt, đơn giản liền là buông tay đánh cược một lần mà thôi." Nơi xa trên đầu tường, áo gai thiếu niên chập chập cảm khái nói: "Gặp qua chịu chết, chưa thấy qua vội vã như thế chịu chết." Hắn tựa như sớm đã đoán được kết cuộc chợt, áo gai thiếu niên lại không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng cười lên: "À, lần này ca môn ngươi có thể bại lộ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trò hay vừa mới bắt đầu?" Thời gian chuyển rời, Thúy Vân các bên trong bầu không khí càng lúc càng kiềm chế. Vu Tuấn rời đi về sau, thật lâu không có tin tức truyền đến. Để Kim Thiên Kỳ các loại chờ một đám Kim Thiên thị tộc nhân sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Cái này Thiên Âm Các liền là như vậy chiêu đãi khách nhân quá phận, Ngọ Vân Liên thì như trên lò lửa kiến tộc, đứng ngồi không yên, trong lòng âm thầm oán trách. Chỉ là đối phó một cái thánh nhân vương mà thôi, đều cần hao phí thời gian dài như vậy. Mắt thấy Kim Thiên Kỳ bọn người thần sắc càng ngày càng khó coi, Ngọ Vân Liên cũng không khỏi khẩn trương lên. Ngọ sư tỷ, không xong, Vu Tuấn sư bá bọn hắn tiến vào Thanh Yên sư muội đình viện về sau, tựu lại không có ra bỗng dưng. Một tên Thiên Âm các truyền nhân vội vàng mà đến, đầu đầy mồ hôi, thần sắc bối rối. Ta hoài nghi bọn hắn rất có thể tao ngộ biến cố gì cái gì. Ngọ Vân Liên vụt chỗ đứng dậy, thần sắc âm tình bất định. Ba một tên Kim Thiên thị tộc nhân rơi vỡ ở trong tay chén rượu, thần sắc âm trầm cười lạnh. Tốt một cách Liễu Thanh Yên, chúng ta muốn gặp thứ nhất mặt lại vẫn náo ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Đây rõ ràng là xem thường chúng ta à. Ngọ Vân Liên các loại chờ Thiên Âm các truyền nhân cũng không khỏi luống cuống, nhao nhao đứng dậy. Các vị, ta Ngọ Vân Liên vừa muốn nói cái gì tựu bị Kim Thiên Kỳ cắt ngang. Thần sắc hắn lạnh như băng nói, nhà ta lão tổ hôm nay mới nói qua, để cho chúng ta chớ có gây chuyện thị phi, cho nên ta cũng lười cùng các ngươi so đo. Có thể kia Liễu Thanh Yên nhất định phải giao ra đây cho ta, đúng. Tiện nhân kia lại cho thể diện mà không cần. Nếu không hảo hảo trừng trị nàng một phen, chúng ta Kim Thiên thị tộc nhân mặt mũi đi chỗ nào đặt. Lúc này, tự có cái khác Kim Thiên thị tộc nhân nhao nhao mặt âm trầm lên tiếng. Tại Kim Thiên đại thế giới bên trong, ai dám đối bọn hắn bất kính, lại có cái nào có lá gan lãnh đảm bọn hắn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một cái Thiên Âm các truyền nhân cũng dám không nể mặt mũi. Kỳ thật hạc tâm nhất còn tại ở hôm nay tâm tình của bọn hắn vốn cũng không tốt, đơn giản là mượn cơ hội phát tiết cảm xúc thôi. Kia Liễu Thanh Yên ở nơi nào? Nàng không đến, chúng ta tự mình đi gặp một lần nàng như thế nào? Kim Thiên Kỳ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ngọ Vân Liên. Ngọ Vân Liên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu để Liễu Thanh Yên rơi vào Kim Thiên Kỳ trong tay bọn họ, kia hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Cứ việc Ngọ Vân Liên ước gì Liễu Thanh Yên chết, có thể nàng rõ ràng hơn, Liễu Thanh Yên một khi chết rồi, Khổng Dục một cửa ải kia, ai cũng qua không được. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng giải thích nói, công tử, cái này Liễu Thanh Yên thân phận không đơn giản, nàng chính là Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Dục ý trung nhân. Như vạn nhất có cái gì sơ suất. Những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, để Kim Thiên Kỳ bọn hắn tất cả đều sù lông, từng cái sắc mặt kém vô cùng. Ngươi có ý tứ gì, cầm Khổng Dục tới dọa chúng ta? Kim Thiên Kỳ sắc mặt tái xanh. Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Dục, một cái đế tộc Khổng thì dòng chính hậu duệ, bọn hắn đương nhiên cũng biết. Nhưng bọn hắn Kim Thiên thị tộc nhân lại đâu có thể nào sợ Ngọ Vân Liên như bị sét đánh. Thầm hô muốn hòng việc, cho ngươi một cái cơ hội, mang bọn ta đi gặp Liễu Thanh Yên. Kim Thiên Kỳ ra lệnh, không thể nghi ngờ. Bóng đêm như mực, phố xá ồn ào náo động. Ngọ Vân Liên mang theo một đám nổi giận đùng đùng Kim Thiên thị tộc nhân tiến về nghênh khách sơn. Một màn này căn bản là giấu riêng không ở, bị không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý tới. Nghe nói không, Thiên Âm các truyền nhân Liễu Thanh Yên cử tuyệt cùng Kim Thiên thị tộc nhân gặp nhau, triệt để chọc giận đối phương. Lần này sợ là muốn phát sinh đại sự. Cái này Thiên Âm các cũng quá xui xẻo. Trước đó không lâu, Hồng Hoang Đạo Đình cường giả vừa mới chết, liền Hoa Điển vị này chuẩn đế đều chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại không ngờ chọc phải đế tộc Kim Thiên thị trên đầu. Liễu Thanh Yên đây chính là vang danh tử hành tinh vực tiên tử. Nghe nói cũng bởi vì nàng đắc tội Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Dục, mới có thể bị Thiên Âm các vắng vẻ cùng chèn ép. Phù giao thuyền bên trên, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Trong đó trên một con đường, bày biện một cái quầy hàng. Chủ quán là một cái da thịt đen nhánh, tựa như anh nông dân trung niên nam tử. Quầy hàng bên trên bày biện nhiều loại hạt giống cùng một cái vết gì pha tạp cuốc. Một tên hoa bảo nam tử đi ngang qua, tò mò ngồi xổm ở trước gian hàng đánh giá một phen. Chỉ vào trong đó một viên lớn chừng ngón cái, hắc nhuận như châu hạt giống nói ra: viên này đồ chơi nhỏ bao nhiêu đạo tinh, tựa như anh nông dân tựa như đen nhánh trung niên mở mắt ra, lộ ra một cái chất phác nụ cười. Không mắc, 80 vạn đạo tinh. Hoa bào nam tử ngẩn ngơ kinh ngạc nói, bao nhiêu đen nhánh trung niên chân thành nói, 80 vạn đạo tinh. Còn không mắc, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn? Hoa bào nam tử hung dữ hứ một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Đen nhánh trung niên cười cười, cũng không để ý. Đây chính là một viên đạo nguyên chân quả hạt giống. Đừng nói 80 vạn đạo tinh, liền là 800 vạn đạo tinh, đều có vô số tu đạo giả muốn đoạt lấy, đáng tiếc. Trên đời này người biết nhìn hàng cuối cùng quá ít. Nghĩ đến cách này, đen nhánh trung niên ánh mắt nhìn về phía xa xa nghênh khách sơn. Trong lòng lẩm bẩm nói, trên núi kia lại có mấy cái người biết hàng làm kim thiên kỳ bọn người ở tại Ngọ Vân Liên dẫn đầu dưới. Đi đến nghênh khách sơn lúc, khoanh chân ngồi tại đình viện trước Độ Không lão tăng khóe môi nổi lên mỉm cười. Dạng này thế cục, hoàn toàn chính xác cần một chút kẻ quấy rối xuất hiện. Có lẽ dạng này mới có thể dẫn xuất kia dị đoan. A giữa sườn núi, hai con mắt híp lại, nằm trên ghế chợp mắt vải bào lão giả trong lỗ mũi phát ra một tiếng không dễ dàng phát giác hừ lạnh. Đám này vật không thành khí ré vào đầu tường áo gai thiếu niên trông thấy một màn này, lập tức vui vẻ, khua tay nói: biết rõ sơn có hổ, đi trích hổ sơn đi. Mấy ca, đi tốt. Kim thiên kỳ bọn người những mày, nhao nhao hừ lạnh, trong lòng hơi có chút nổi nóng. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là nhìn xuống. Bọn hắn đã nghe nói Thiên Âm Các một vị chuẩn đế cảnh trưởng lão từng quỳ rạp xuống cái này đình viện trước. Mà ở tai nơi này trong đình viện áo gai thiếu niên cùng lão ẩu, cực có thể là thuộc về loại kia không thể trêu chọc tồn tại. Đây cũng chính là kim thiên kỳ bọn hắn ẩn nhẫn nguyên nhân. Nếu không đổi lại tầm thường, bọn hắn sớm một bàn tay đem kia miệng quả đen đồng dạng ồn ào áo gai thiếu niên chụp chết gặp đây. Ngọ Vân Liên cũng ám thở phào. Nàng thật là lo lắng kim thiên kỳ bọn hắn bão nổi, trực tiếp cùng áo gai thiếu niên lên xung đột. Nói như vậy, liền là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Thiên Âm Các cũng tất bị liên lụy. Suy nghĩ một chút, Ngọ Vân Liên tự cảm thấy một trận lòng chua xót. Tại Tử Hành Tinh vực, bọn hắn Thiên Âm Các chính là đệ nhất đạo thống, làm chuyển nhân. Bọn hắn cách nào đụng phải qua bực này ủy khuất, có thể rời đi Tử Hành Tinh vực về sau. Ngọ Vân Liên mới phát hiện, tinh không cổ đạo quá chi hảo hãn, trên đời này không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Làm sao hắn nhiều lần này rốt cuộc muốn náo nhiệt? Áo gai thiếu niên liếm liếm môi, nội tâm kích động. Đế tộc Kim Thiên Thị, Hồng Hoang Đạo Đình, Thiên Âm Các nhiều như vậy thế lực, kia ca môn lại dám đắc tội mấy cái ngươi tiểu tử thúi này, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lão ẩu cười mắng một câu, chợt tự chỉnh trọng nói: ta có thể cảnh cáo ngươi, người kia dẫn xuất sự tình, bởi chính hắn tiếp nhận, sống hay chết đều là không có quan hệ gì với ngươi. Ta cũng tương tự sẽ không trộn rộn. Áo gai thiếu niên bất đắc dĩ nói: biết rõ, biết rõ. Xem náo nhiệt tóm lại là có thể. Á lão ẩu gật đầu: đương nhiên. Mà lúc này Kim Thiên Kỳ bọn hắn đã đi tới Lâm Tầm bọn hắn chỗ đình viện trước. Tự nơi này Kim Thiên Kỳ đánh giá một phen. Đúng. Ngọ Vân Liên gật đầu. Trong nội tâm nàng đắng chát, duy nhất hy vọng chính là Lương Xuyên, Hoa Điển hai vị thái thượng trưởng lão khi biết tin tức về sau có thể trước tiên đến đây. Nếu không, nơi đây khẳng định phải ra nhiễu loạn lớn. Liễu Thanh Yên nhưng tại Kim Thiên Kỳ trầm giọng mở miệng. Nội tâm của hắn góp nhặt lấy lửa giận không chỗ phát tiết. Hôm nay đầu tiên là bị lão tổ răn dạy, lại bị Liễu Thanh Yên dạng này một cách nho nhỏ Thiên Âm Các truyền nhân cử tuyệt. để hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chuyện gì? Lâm Tầm thanh âm tại trong đình viện vang lên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Lần này tới lại không phải Thiên Âm các cường giả. Chuyện gì? Kim Thiên Kỳ triệt để giận, lạnh lùng nói: kia Liễu Thanh Yên không muốn gặp chúng ta, chúng ta tới gặp nàng một chút được hay không? Lâm Tầm nhíu mày, hắn đã đoán ra thân phận đối phương, trong lòng cũng không nhịn được không còn gì để nói. Cái này phiền phức thật đúng là theo nhau mà đến, hiểu rõ yên tĩnh một chút đều không được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 186 chương 1835 không còn ẩn nhẫn. Liễu Thanh Yên không muốn gặp chúng ta, chúng ta liền đến gặp nàng, được hay không? Lời này ẩn chứa nộ khí chi trọng, đồ đần đều có thể nghe ra được. Ngọ Vân Liên tâm đều nắm chặt. Như Liễu Thanh Yên thật cúi đầu ra gặp nhau, khẳng định sẽ bị những này đế tộc Kim Thiên Thị hoàn khố hung hăng bào chế một trận. Phải chăng có thể còn sống cũng còn rất khó nói. Ngọ Vân Liên không thèm để ý Liễu Thanh Yên sinh tử, nàng để ý là Liễu Thanh Yên mà chết, Khổng Dục bên kia nên như thế nào bàn giao. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, đối mặt khí thế hung hung đến đây hưng sư vẫn tội Kim Thiên Kỳ bọn người, cái này đình viện đại môn vẫn đóng chặt lại. Chỉ có Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang lên: không được. Giải rác hai chữ để Kim Thiên Kỳ bọn hắn thần sắc đọng lại, trong con ngươi lửa giận như thiêu đốt. Tựa như bọn hắn đều đã đích thân đến, kết quả không ngờ ăn một cái bế môn canh. Nói chuyện người này là ai? Kim Thiên Kỳ thanh âm băng lãnh thấu xương. Ngọ Vân Liên hoảng hốt vội nói: đế tộc Vũ Thị cường giả Vũ Huyền, một cái thánh nhân vương cảnh tồn tại, bây giờ phụng dưỡng tại Thanh Yên sư muội bên người đảm nhiệm hộ vệ. Đế tộc Vũ Thị Kim Thiên Kỳ xùy chỗ bật cười: một cái thượng cổ đế tộc thôi, lại cũng dám cùng chúng ta không qua được, đơn giản chán sống. Những người khác cũng đều cười lạnh: đế tộc, phân thái cổ đế tộc, thượng cổ đế tộc, đương thế đế tộc, mà bọn hắn Kim Thiên Thị thì làm thái cổ đế tộc. Tại bọn hắn những này Kim Thiên Thị tộc nhân trong mắt, tự nhiên có miệt thị cùng xem thường đế tộc Vũ Thị lực lượng. Một đám không dài đầu ấp hoàn khố, phàm là trở thành đế tộc thế lực, há có thể theo tồn thi thời gian trưởng ngắn để cân nhắc mạnh yếu. Nơi xa xem náo nhiệt áo gai thiếu niên trong lòng một trận thở dài. Tự vẻn vẻn hắn biết đến, đương thế đế tộc bên trong tự có mấy cái quái vật khổng lồ, hoàn toàn không kém cỏi một chút thái cổ đế tộc. Nói cách khác, một phương thế lực nội tình phải chăng lâu đời, cũng không đại biểu có thế lực tự nhất định càng mạnh. Bất quá cũng đúng, đế tộc Kim Thiên Thị dù sao cũng là uy tín lâu năm thái cổ đế tộc, xác thực không phải đế tộc Vũ Thị có thể đối kháng. Liền là những này ngu xuẩn thật không có nhãn lực sức lực. Áo gai thiếu niên một trận nói thầm. Vũ Huyền bỗng dưng Kim Thiên Kỳ hét to: cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc. Không đợi nói xong, kia đóng chặt đình viện đại môn mở ra, Lâm Tầm từ đó đi ra. Kim Thiên Kỳ bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng không khỏi cười, ánh mắt bên trong đều là miệt thị. Nhìn một cái, đế tộc Vũ Thị cường giả, không phải cũng âu a nhận sợ ngươi ngược lại là thức thời. Trước quỳ xuống đất tại bậc này, chờ chúng ta gặp Liễu Thanh Yên về sau, lại đến tính sổ với ngươi. Một tên bộ dáng kiều mị diễm lệ nữ tử lạnh lùng mở miệng, vinh mặt hất hàm sai khiến. Đã thấy Lâm Tầm tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt chỗ quét qua mọi người, nói: giết tiểu nhân, lão khẳng định ngồi không yên. Nếu như thế, giáo huấn một lần dù sao cũng nên không có vấn đề. A ngươi còn dám cãi lại? Kiều mị nữ tử nâng bàn tay lên, tự hướng Lâm Tầm rút đi. Ba giòn bày ra cái tát tiếng vang lên, có thể bị bạt tay lại là kia kiều mị nữ tử. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp sưng đỏ, miệng mũi phun máu, cả người đều bị xoay bay ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Mà từ đầu đến cuối, căn bản là không có người thấy rõ Lâm Tầm là như thế nào động thủ. Kim Thiên Kỳ bọn hắn cũng hơi khẽ giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Gia hỏa này dám ở ngay trước mặt bọn họ động thủ ấy. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta không chỉ dám cãi lại, còn dám hoàn thủ. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, giết giết hắn kia kiều mị nữ tử phát ra phẫn nộ thét lên, tóc tai bù xù, thần sắc vặn vẹo. Oanh một tên thân thể tráng kiện thanh niên đồng thủ, tế ra một thanh màu đen trọng kiếm, kiếm ý như núi, áp sập hư không, hiện ra kinh khủng pháp tắc lực lượng. Lâm Tầm trong lòng thở dài, không chần chờ nữa, cũng không thấy hắn động tác, liền nghe bột một tiếng. Kia thân thể tráng kiện thanh niên như gặp phải thần sơn va chạm, bị một bàn tay đập bay, trong môi phát ra như kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn so kia kiều mỹ nữ tử thảm hại hơn, mặt đều sụp đổ, răng bay ra, đầu ong ong chấn động, trước mắt ớn ra kim tinh, kém chút tựu ngất đi qua. Tất cả mọi người không nhìn được hít vào khí lạnh, sắc mặt đột biến. Tráng kiện thanh niên thế nhưng là một vị tuyệt đỉnh thánh vương, mặc dù mới vừa mới bước vào này cảnh, có thể một thân chiến lực tuyệt không cho phép khinh thường, nhưng bây giờ cũng không kịp né tránh, tựa như con ruồi tựa như bị đánh bay. Ngươi không phải nói hắn là thánh nhân vương cảnh tu vi sao? Kim Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe. Ngọ Vân Liên cũng khó có thể tin, chợt tựu thất thanh nói: Vu Tuấn sư thúc bọn hắn sẽ không phải là bị ngươi đánh bại đi? Lâm Tầm thản nhiên nói: Vẫn không tính là quá ngơ. Cái này Ngọ Vân Liên ngây người, cái này trước kia nàng có thể hoàn toàn không biết. Các ngươi đâu, là biết khó mà lui, vẫn là từng cái chịu một bàn tay thanh tỉnh về sau bàn lại? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Kim Thiên Kỳ bọn người. Kim Thiên Kỳ bọn người thần sắc biến ảo, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Lão tổ răn dạy bọn hắn, Liễu Thanh Yên cự tuyệt bọn hắn mời, hiện tại liền một tên hộ vệ nhân vật lại cũng dám đối bọn hắn làm mưa làm gió đặt tại dĩ vãng. Bọn hắn cách nào từng chịu đựng bực này đãi ngộ, không có cùng một chỗ đồng thủ giết tên khốn này? Kim Thiên Kỳ gào thét. Ba vừa dứt lời, trên mặt hắn tự gặp một cái trọng trường, toàn bộ khuôn mặt đều máu thịt me bét, sụp đổ ra một cái đấm máu năm ngón tay trường ấm. A Kim Thiên Kỳ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lăn xuống ra ngoài. Liền hắn cũng không phải là Lâm Tầm địch. Ba ba ba, sau đó thời gian bên trong liền nghe giòn bày ra tiếng bạt tai liên tiếp vang lên. Cái này đến cái khác đế tộc Kim Thiên thị tộc nhân đều bị đánh bay. Bọn hắn cũng ý đồ chống cự, toàn lực xuất kích, nhưng tại Lâm Tầm trước mặt đơn giản như một đám không chịu nổi một kích gà đất chó sành tựa như, bị từng cái chấn áp. Đến cuối cùng, cái này đình viện trước cổng chính kêu thê lương thảm thiết không ngừng, vạch phá đêm tối. Mà trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đế tộc Kim Thiên thị tộc nhân, từng cái sắc mặt như đầu heo, tóc tai bù xù, trong miệng chảy máu, thê thảm chi cực. Mà hết thảy này khoảng chừng giây lát ở giữa tựu kết thúc giữa sân. Chỉ còn Ngọ Vân Liên đứng yên tại kia, khuôn mặt trắng bịch, cả kinh não hải trống không, cả người đều ngốc trệ tại kia. Đây chính là đế tộc Kim Thiên thị quý khách a, lại tại phù giao thuyền bên trên bị người đánh. Vừa nghĩ tới đó, Ngọ Vân Liên trước mắt đều một trận biến thành màu đen, muốn tự tử đều có. Lâm Tầm đi lên trước nói khẽ: Còn có một việc quên nói cho ngươi, Vu Tuấn bọn hắn đều đã chết. Ngọ Vân Liên như bị sét đánh tựa như, con ngươi bỗng nhiên khuyết trương, tức giận sôi sục phía dưới, để nàng bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tới. Ngươi làm sao dám? Nàng không thể tin được, nhanh điên mất. Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn một chút bốn phía, thở dài: Không có cách, điệu thấp cũng tốt, ẩn nhẫn cũng được, nhưng lại không dùng được. Ngược lại bị các ngươi coi là nhát gan có thể lấn. Cô nương, ngươi cảm thấy lúc này thế cục còn có thể cho ta lại ẩn nhẫn sao? Ngọ Vân Liên kinh ngạc, thần sắc ngơ ngẩn, nàng nghe không hiểu. Nhưng Lâm Tầm đã phối hợp đáp: Không thể, chỉ cần Thanh Yên cô nương còn ở lại chỗ này trên chiếc thuyền này, tựu chú định lại có càng ngày càng nhiều phiền phức, mà ta lại không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ủy khuất, sở dĩ đành phải tiên hạ thủ vi cường. Ngọ Vân Liên vô ý thức hỏi: Ngươi chẳng lẽ không sợ trả thù? Lâm Tầm lộ ra một vòng giọng mỉa mai ý cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọ Vân Liên toàn thân không hiểu dâng lên một cỗ thấu xương hàn lãnh. Phảng phất như trước mặt đứng đấy không phải một người, mà là một cái sát thần. Để nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn đến tột cùng là ai? Lâm Tầm thanh âm càng thêm trầm thấp. Nghe nói, tại Thiên Âm các bên trong, thuộc ngươi cửu hận nhất Thanh Yên cô nương. Bất quá theo hôm nay lên, cái này đều đã không trọng yếu. Ngọ Vân Liên toàn thân một cái giật mình, thét to: ngươi muốn làm cái gì? Còn chưa dứt lời dưới, Lâm Tầm một cái tay đã khoác lên trên vai của nàng. Đừng sợ, giúp ngươi giải thoát mà thôi. Xôn xao vô thanh vô tức, Ngọ Vân Liên cơ thể đột nhiên khô héo, sinh cơ trôi qua, hóa thành một nắm cho tan bay lả tả. Không còn làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xa đêm. Hắn đang chờ. Đoạn thời gian này đến, hắn một mực ẩn nhẫn, một mực điệu thấp, vốn cho rằng giải quyết Hồng Hoang Đạo Đình cường giả về sau liền có thể để Thiên Âm Các có chỗ thu liếm. Nhưng đến hiện tại, hắn mới phát hiện chính mình sai. Một vị nhường nhịn, căn bản là không có cách giải quyết vấn đề, cũng vô pháp giúp Liễu Thanh Yên giải quyết bị nhốt tình cảnh giống như tối nay. Nếu không phải có hắn tại, Liễu Thanh Yên sợ là đã sớm bị đế tộc Kim Thiên Thị những con nhà giàu này hãm hại. Cút! Lâm Tầm cúi đầu, liếc qua nằm vật xuống một chỗ Kim Thiên Kỳ bọn người. Những này bị thiệt lớn, gặp vô cùng nhục nhã Kim Thiên Thị tộc nhân từng cách lộ ra oán độc vẻ cừu hận, bò dậy rời đi. Lâm Tầm không để ý đến. Hắn biết rõ, đế tộc Kim Thiên Thị bên trong khẳng định có lão quái vật tỏa chấn, đồng thời đã chú ý tới từng cảnh tượng ấy. Sở dĩ không giết những người này, Lâm Tầm biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Mọi thứ lưu một tuyến, đã cho các ngươi đế tộc Kim Thiên Thị mặt mũi. Như lại không thức thời, hắn sẽ không còn có bất luận cái gì khách khí. Ca môn, ngươi cái này có thể đâm phá thiên. Áo gai thiếu niên mắt thấy đây hết thảy, trong con ngươi mang theo dị sắc. Đâm phá thiên một chiếc phù giao thuyền mà thôi, còn không đến mức như vậy khoa trương. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, đợi chút nữa ngươi tốt nhất thiếu ồn ào một chút, nếu không liên lụy đến ngươi, bên cạnh ngươi vị tiền bối kia sợ là lại muốn đau lòng. Áo gai thiếu niên thần sắc đọng lại, tức giận nói, ngươi cho rằng tiểu gia ta sợ phiền phức? Lâm Tầm hỏi lại, không sợ phiền phức, ngươi vì sao cho tới bây giờ chỉ dám vé vào trên đầu tường, cũng không dám ra ngoài một bước? Áo gai thiếu niên trầm mặc, thần sắc âm tình bất định, nội tâm tựa như đang tiến hành giãy giụa. Thiếu chủ, chớ có bị người này lời nói ảnh hưởng tâm cảnh. Con đường của ngươi cùng hắn không giống, không cần như thế khó xử chính mình. Lão ẩu bỗng nhiên xuất hiện, trấn an áo gai thiếu niên một phen. Sau đó, nàng con ngươi lạnh như băng lườm Lâm Tầm một chút. Ngươi là người thông minh, chắc hẳn đã phát giác được đại họa lâm đầu, tự thân khó đảm bảo. Bất quá, ngươi muốn thông qua loại này thủ đoạn đem thiếu chủ nhà ta cũng lôi xuống nước, cũng đừng trách ta không khách khí kéo hắn xuống nước. Lâm Tầm lắc đầu mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Áo gai thiếu niên ngẩng đầu, vừa muốn nói cái gì, tự bị lão ẩu một cách mang theo vạt áo, mang vào viện lạc. Cùng này đồng thời, nàng kia tràn ngập đạm mạc, thanh âm lãnh khốc tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Người trẻ tuổi, thiếu chủ nhà ta giúp ngươi có một lần oan ức, đã đủ nhân từ, lại được tiến thêm thước, liền là không biết trời cao đất rộng. Thanh âm lộ ra cao cao tại thượng uy hiếp. Lực lượng thiên kiêu chiến kỷ 186 chương 1836 Kim Thiên Huyền Nguyệt. Lâm Tầm nghe xong, thần sắc lạnh nhạt. Lão ẩu cũng không phải là ác nhân, nàng chỉ là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy trông nom áo gai thiếu niên chức trách. Lâm Tầm có thể lý giải, dù là bị cảnh cáo, hắn cũng không cái gì oán khí. Chỉ là để Lâm Tầm trong lòng hơi có chút khó chịu là, cái gì gọi là thay mình cõng hắc hoa chính mình, nhưng từ không có đưa ra qua loại yêu cầu này a. Còn có, cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn lâm tầm đại họa lâm đầu cũng tốt, tự thân khó đảm bảo cũng được. Nhưng Tử không có bất kỳ cái gì dự định đem áo gai thiếu niên lôi xuống nước, thay mình che gió che mưa dự định. Bất quá, những này lâm tầm đều đã lười nhắc giải thích. Dùng lão ẩu thân phận cùng cảnh giới, sợ là cũng căn bản không có khả năng tin tưởng những giải thích này. Xét đến cùng, chính mình ở trong mắt nàng còn chưa đủ phân lượng thôi. Gió đêm phơ phất, nghênh khách sơn bên trên, lâm tầm lặng im chờ đợi. Trong đình viện, Liễu Thanh Yên ngồi một mình ở kia, xuất ra cổ luật linh hôn, đặt ở đỏ tươi nước nhuận bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu lên một trận thương mang hùng hồn, xa xăm trống trải âm phù. Sự tình đã như thế, trong nội tâm nàng ngược lại triệt để bình tĩnh, đem sinh tử coi nhẹ. Nơi đây yên tĩnh, không chút rung động. Có thể nghênh khách sơn trên dưới đã sớm bị không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Trước đó Kim Thiên Kỳ bọn người bị đánh một màn kia màn, cùng Ngọ Vân Liên bị giết quá trình, sớm đã gây nên không biết bao nhiêu chấn kinh. Không nghĩ tới, nơi đó lại ở dạng này một vị ngoan nhân. Giết Thiên Âm các người, lại trấn áp một đám Kim Thiên thị tộc nhân. Phần này đảm phách thế nhưng là không ai bằng. Thế nhưng bởi vậy, hắn sợ là sống không quá đêm nay. Không thấy được sao, hắn rõ ràng là tự biết đại họa lâm đầu, đang chờ đợi chịu chết. Các loại tiếng nghị luận trong bóng tối vang lên. Sư bá, chúng ta đi xem một chút. Chân núi, đầu đội mũ rồng vành, áo gai chân trần thanh niên tăng nhân Ngộ Minh, mang theo một đám địa tạng giới truyền nhân, đi ra đình viện đại môn. Đi thôi. Người này vô cùng có khả năng chính là kia dị đoan. Nếu như thế, đoạn không thể để cho hắn bị những người khác giết chết. Khoanh chân ngồi tại cửa đình viện trước độ không lão tăng thanh âm khàn khàn truyền âm. Ngộ Minh nhẹ gật đầu. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm, hướng trên núi bước đi. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Những này đến từ Ngọc Thiền Tự tăng nhân làm sao trước tiên xuất động, có gì đó quái lạ, mặc kệ tiếng nghị luận như thế nào. Ngộ Minh một đoàn người tựa như không hề hay biết, thần sắc bình tĩnh thâm trầm. Ha ha, lại không có đem các ngươi những rượu này túi thùng cơm đánh chết. Sườn núi vị trí, vải bào lão giả lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai. Kim Thiên Kỳ bọn người quỳ rạp xuống đất, thần sắc âm tình bất định, nội tâm xấu hổ giận dữ chi cực, cũng thấp thỏm chi cực. Lão tổ, là chúng ta vô năng. Kim Thiên Kỳ dập đầu, cắn răng nói. Thế nhưng là, tên kia biết rõ chúng ta là Kim Thiên thị tộc nhân, có thể lại cũng không có chút nào khách khí. Đây rõ ràng là không có đem chúng ta để ở trong mắt a. Vải bào lão giả cười lạnh, nghĩ kích động ta cho các ngươi báo thù rửa nhục. Kim Thiên Kỳ thần sắc đọng lại, có thể hắn vẫn là kiên trì nói, lão tổ, chúng ta mất mặt không sao, có thể chúng ta Kim Thiên thị mặt mũi không thể ném. Ấm Kim Thiên Kỳ thân thể run lên, thân thể gân cốt bỗng nhiên đứt gãy, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức run rẩy không thôi. Những người khác đều là hãi nhiên, càng thêm sợ hãi. Vải bào lão giả lạnh lùng nói, nếu không phải bởi vì các ngươi quá uất ức, quá vô năng, chỗ này có thể phát sinh chuyện thế này. Đến lúc này mới biết được tông tộc mặt mũi không thể ném, không cảm thấy quá muộn? Lão tổ, bọn hắn tuy nói ngu xuẩn một chút, có thể nói tuy không tệ. Chúng ta Kim Thiên thì mặt mũi ở nơi nào rớt, ngay tại chỗ nào tìm trở về là được. Bỗng dưng, một đạo thanh lãnh như băng thanh âm vang lên. Vải bào sau lưng lão giả đóng chặt đình viện đại môn mở ra. Đi ra cả người dáng dấp cực kỳ cao gầy, bộ dáng cực kỳ sáng chói mỹ nhân tuyệt thế. Một thân phong tư thần tú, tiên cơ ngọc cốt, phong thái siêu nhiên Kim Thiên huyền nguyệt. Đế tộc Kim Thiên thì thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất thiên chi yêu nữ. Tu đạo 180 lại, đưa thân chư thiên thánh vương bảng thứ 49 tại toàn bộ tinh không cổ đạo, đều lừng lấy nổi danh, vì không biết bao nhiêu tu đạo giả tôn sùng cùng ái mộ. Thật thấy được nàng đi ra. Kim Thiên Kỳ bọn người thần sắc đều rất phức tạp. Bọn hắn đối Kim Thiên Huyền Nguyệt có thể nói là lại ghen ghét lại kính sợ. Vải bào lão giả thần sắc hiếm thấy hòa hoãn không ít. Nói: Huyền Nguyệt, ngươi đã phá cảnh. Kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu. Cho dù đối mặt vải bào lão giả, nàng vẫn như cũ một bộ lạnh băng băng dáng vẻ. Khởi bẩm lão tổ, ta đã bước vào tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ, ngưng kết ra hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực. Vải bào lão giả con ngươi sáng lên tán thán nói: Tốt lão tổ, ta đi gặp một lần cái kia Vũ Huyền. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói: Thừa cơ cũng thử một lần phá cảnh về sau lực lượng, chỉ là tự nhìn hắn phải chăng có tư cách làm ta đá mài đao. Vải bào lão giả lại cười nói: Đi thôi. Tại đối đãi Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Kim Thiên Kỳ đám người trên thái độ, nghiễm nhiên hoàn toàn khác biệt. Một trời một vực cách này khiến Kim Thiên Kỳ bọn người trong lòng càng thêm ghen ghét. Có thể đồng thời cũng án buông lỏng một hơi. Có Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất thủ, kia họ Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối thiểu còn có thể vì bọn họ vãn hồi một chút mặt mũi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, liền phiêu nhiên mà đi, thân ảnh lẻ loi. Làm mắt thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất hiện, nghênh khách sơn trên dưới. Tại thời khắc này tất cả đều chấn động. Vị này đế tộc Kim Thiên Thị tiên tử nhân vật, rốt cuộc xuất hiện, vô số người phấn chấn. Giống như mắt thấy một vị truyền kỳ hành tẩu thế gian, quá hiếm có, cũng quá khó được. Hiển nhiên, nàng chuyến này là muốn là đế tộc Kim Thiên Thị cứu danh dự nghênh khách sơn bên trên. Sở hữu ánh mắt tất cả đều hội tụ hướng cùng một cách địa phương. Lâm Tầm đứng yên, chi địa cuồn cuộn sóng ngầm, tràn ngập sát cơ mà tới. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, có người đoạt tại Ngộ Minh một đoàn người cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt trước đó đến. Bạch Tư không nổi lên liên ý. Một đạo thon gầy thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, tóc trắng như tuyết, cho như thiếu niên. Rõ ràng là Thiên Âm Các Thái Thượng Trưởng Lão Lương Xuyên. Đây chính là một tôn chuẩn đế. Thấy cảnh này rất nhiều tu đạo giả hô hấp đều cứng lại. Kia Vũ Huyền phải gặp tai ương. Thiên Âm Các, đế tộc Kim Thiên Thị, Ngọc Thiền Tự tam đại thế lực lực lượng tụ tập cùng một chỗ, tại trong bóng đêm đánh tới. Ai có thể chống đỡ được bực này lực lượng, đều đủ để cho người ta tuyệt vọng. Lương Xuyên thần sắc âm trầm như nước, nhìn về phía đứng yên đình viện trước Lâm Tầm, nói: Vu Tuấn, Ngọ Vân Liên bọn hắn đều là bị ngươi giết chết. Lâm Tầm lạnh nhạt gật đầu. Lương Xuyên trong con ngươi hàn mang phun trào, nói: Kim Thiên Thị tộc nhân cũng là bị ngươi gây thương tích. Lâm Tầm lần nữa gật đầu, thần sắc không có chút rung động nào, không có gì tốt xấu riêng. Lương Xuyên hít sâu một hơi, thần sắc xanh xám. Nếu ta không có đoán sai, Hồng Hoang Đạo Đình cường giả chết cũng cùng ngươi có quan hệ á. Lâm Tầm lại một lần gật đầu, nói: Các ngươi Thiên Âm Các bảo hộ không được môn hạ của mình đệ tử, vậy chỉ có thể bởi ta đại lao. Một câu mang theo châm chọc. Mà nghe được lời này, trong bóng tối chú ý đây hết thảy cường giả đều xôn xao. Trước đó vài ngày, Hồng Hoang Đạo Đình cường giả chết, thế nhưng là tại Phù Giao thuyền bên trên nhấc lên thao thiên sóng gió, khi tất cả người đều hoài nghi kia áo gai thiếu niên cùng lão ẩu chính là hung thủ sau màn lúc. Ai có thể nghĩ tới, hung thủ thật sự lại một người khác, hoàn toàn Vũ Huyền. Cái này cho tới bây giờ bị sơ sót đế tộc Vũ Thị cường giả, tại tối nay cho bọn hắn quá nhiều chấn động cùng ngoài ý muốn. Lương Xuyên đắt là tức sùi bọt mép, tức giận đến trong con ngươi chính muốn phun lửa. Những ngày này, Hồng Hoang Đạo Đình cường giả chết, làm bọn hắn Thiên Âm Các cũng đụng phải ảnh hưởng, lòng người bàng hoàng. Mà bây giờ, đế tộc Kim Thiên Thị cường giả lại gặp trọng thương, có thể đoán được, bọn hắn Thiên Âm Các khẳng định lại phải gặp bị xung kích. Đây hết thầy, lại đều là cùng một người làm. Nhất làm cho Lương Xuyên không thể chịu đựng được chính là, cái này Vũ Huyền lại vẫn ra tay độc ác, sát hại Vu Tuấn, Ngọ Vân Liên các loại chờ Thiên Âm Các cường giả nghiệt chướng, chịu chết đi. Lương Xuyên gầm thét. Nhưng lại tại hắn dự định động thủ lúc, một đạo thanh lãnh, cao gầy tuyệt mỹ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nói, người này, bởi ta Kim Thiên Thị đến giết. Một câu để nổi giận bên trong Lương Xuyên bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó thanh tỉnh thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng, hắn vẫn là cố nén trong lòng sôi trào sát cơ. Nói, là ta Thiên Âm Các làm việc bất lợi, quấy nhiễu Huyền Nguyệt cô nương. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm lãnh đạm, không trách Thiên Âm Các, chỉ đổ thừa một đám phế vật hỏng Kim Thiên Thị thanh danh. Sỉ nhục này, tự nhiên để ta tới tắm rửa. Thanh âm phiêu đãng dưới bầu trời đêm, như kiếm đâm xương. Lâm Tầm nhíu mày, nhìn nàng này một chút, liền đem ánh mắt Nazi nhìn về phía nơi xa chẳng biết lúc nào đi tới Ngộ Minh một đoàn người. Các ngươi đâu, cũng muốn đồng thủ? Lâm Tầm hỏi. Ngộ Minh thần sắc trầm ngưng mà bình tĩnh, chắp tay trước ngực nói, đạo hữu như theo chúng ta đi một lần, hôm nay có thể miễn tại một chết. Kim Thiên Huyền Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi địa tạng giới muốn cùng ta cướp người địa tạng giới? Phàm là chú ý một màn này tu đạo giả đều chấn động trong lòng, biến sắc không thôi. Thế mới biết đám này tự xưng đến từ Ngọc Thiền Tự tăng nhân, đúng là đến từ Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu một trong địa tạng giới. Cùng này đồng thời, ở xa giữa sườn núi vải bào lão giả nhíu nhíu mày, khoanh chân ngồi tại chân núi Độ Không lão tăng mở mắt. Nhưng cuối cùng, hai vị đế cảnh tồn tại đều là không có bất kỳ cái gì động tác. Ngộ Minh không để ý đến Kim Thiên Huyền Nguyệt, chỉ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, nói, các ngươi bên người lão gia hỏa không xuất thủ, lại làm cho các ngươi cùng một chỗ đến đây. Đã như vậy, Vũ Mỗ liền cùng các ngươi chơi đùa. Nói, trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, màu xanh đạo quang lưu chuyển, vạn cổ thanh tiêu. Hoành áp tư không áo quần hắn phần phật, mắt đen như điện, liếc nhìn Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Ngộ Minh. Không cần lãng phí thời gian nữa, các ngươi cùng lên đi. Khẩu khí thật lớn, trong bóng tối chú ý một màn này cường giả đều kinh ngạc. Gia hỏa này là thật không sợ chết, vẫn là căn bản không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng? Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không khỏi nhíu mày. Nhân sinh lần thứ nhất, nàng bị người coi thường như vậy. Oanh, mà Ngộ Minh càng trực tiếp, bỗng dưng một quyền đánh ra, như Phật Đà lấy tay trấn áp nhân gian. Một cái chớp mắt, phản âm như sấm, trường lực che trời, kinh khủng màu đen Phật quang, đem hư không đều nghiền nát khai. Oanh minh không ngừng. Địa tạng giới trí cao truyền thừa trưởng Trung Phật Quốc nhìn như là một trưởng, kỳ thực đã tràn đầy đạo chi lĩnh vực áo nghĩa. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, đồng dạng một trưởng nhấn ra. Oanh, cái này trưởng ấm tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên. Khô vinh phù trầm, cửu đỉnh vần quanh, có chấn áp càn khôn, nuốt hết thập phương chi thế. Đây là đế tộc Vũ Thị cửu đỉnh chiến ấm, truyền thừa từ cửu đỉnh chấn thế kinh. Bị Lâm Tầm dùng tự thân đạo chi lực lượng lĩnh vực vận chuyển thiên kiêu chiến kỷ 186 chương 1837 kiếm vực bạch đế thành tuyệt đỉnh thánh vương. Trường khống đạo chi lĩnh vực lực lượng, tự nhiên vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Ngộ Minh chính là địa tạng giới chín vị độ ác thiền chủ một trong, tu trưởng Trung Phật Quốc truyền thừa, nội tình cùng chiến lực tự không giống bình thường. Một trưởng ra, cho thấy uy thế chi thịnh, lệnh làm chuẩn đế Lương Xuyên đều cảm thấy giật mình. Lệnh làm trong bóng tối quan chiến cường giả cũng đều động dung không thôi. Nhưng chính là một trưởng này, lại vô thanh vô tức chỗ bị Lâm Tầm triệt tiêu. Theo Lâm Tầm trưởng lực bắn ra, oanh, Ngộ Minh cả người đều thân ảnh đều là bỗng nhiên nhoáng một cái. Quần áo phần phật, đỉnh đầu mũ rồng vành đều bỗng nhiên nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Lên chân núi, Độ Không lão tăng trong môi phun ra một chữ. Cả tòa nghênh khách sơn trên dưới đột nhiên bao trùm lên một tầng vô hình lực lượng phòng ngự. Vải bào lão giả thần sắc bất động, lặng yên thu hồi khép tại trong tay áo tay phải. Trước đó hắn cũng tương tự dự định làm như thế. Nếu không chỉ là cuộc chiến đấu này bộc phát, tòa này nghênh khách sơn không phải là bị đánh bảo không thể. thật mạnh, gia hỏa này ẩn tàng thật sâu, trách không được có thể giết những cái kia hồng hoang đạo đình cường giả. Liền đế tộc kim thiên thì những cường giả kia đều bị hắn một cái tay trấn áp. Nghênh khách sơn khác biệt địa phương vang lên một trận giật mình thanh âm. Đạo hữu, ngươi thật không có ý định theo chúng ta đi một lần? Ngộ Minh ánh mắt như biển, phun trào tối tăm phản văn ký hiệu. Lúc nói chuyện, hắn dậm chân tiến lên, dưới chân hiện ra một đóa đóa màu đen liên hoa, mà tại hắn phía sau hiện hiện Phật Đà tụng kinh, trấn áp hắc ám địa ngục quang ảnh, làm nổi bật đến hắn uy thế khiếp người. Oanh, hắn bỗng dưng đưa tay, pháp thiên tượng địa, năm ngón tay ngưng ghét ra bảo bình ấm, hoành không chấn sát. Ngươi lưu lại chẳng phải là tốt hơn? Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn gảy ngón tay một cái, một tôn đại đỉnh hiện lên, kỳ thượng đạo văn giao chức, pháp tắc lưu truyền, bày biện ra chấn áp tứ cực, không thể lay động chi thế. Bảo bình ấm cùng đại đỉnh tại trong hư không hung hăng va chạm, kinh khủng đạo quang cùng thần huy khuyết tán, thanh âm ù ù khuấy động như sấm. Bảo bình ấm đột nhiên tán loạn, đại đỉnh thì thuận thế mà xuống, hướng Ngộ Minh trấn áp. Ngộ Minh con ngươi ngưng tụ, hít sâu một hơi, thân thể nổi lên liên tục màu đen Phật quang, mơ hồ trong đó tựa như hóa thành ba cái đầu lâu, sáu cánh tay, cánh tay bỗng nhiên huy động lên tới, phanh phanh phanh, trưởng ấm như mưa tựa như nện ở trên chiếc đỉnh lớn, mỗi một kích đều có oanh sập sơn hà chi lực. Cuối cùng đại đỉnh âm vang nổ tung, có thể Lâm Tầm sớm đã thừa cơ đánh tới, thân như chúa tể giang sơn xã các quân vương, dùng cửu đỉnh ra sức, hoành hành trong hư không, thế không thể đỡ. Ầm ầm, thiên hôn địa ám, tư không hỗn loạn. Qua trong giây lát mà thôi, cả hai giao phong hơn trăm lần, tình hình chiến đấu hung hiểm kinh tâm động phách. Chỉ là Ngộ Minh hoàn toàn lâm vào bị đánh áp bên trong. Lâm Tầm thế công quá mạnh, cường thế vô song, giơ tay nhấc chân chi gian liền có đóng đô sơn hà chi thế. Mỗi một kích đều có thể đơn giản oanh sát một tôn thánh nhân vương. Mặc cho Ngộ Minh như thế nào chống cự, hóa giải cũng không đủ sức thay đổi bị động chèn ép cuộc diện. Không phải nói hắn không đủ mạnh, tương phản, làm địa tạng giới chín vị thiền chủ một trong, hắn nội tình, tu vi cùng nắm giữ đại đạo lực lượng đều có thể xưng cùng thế hệ đỉnh tiêm, thuộc về bá chủ nhân vật. Nếu không phải xuất thân hắc ám thế giới, dùng năng lực của hắn có thể đủ nhẹ nhóm đưa thân chư thiên thánh vương bảng toi 100 trong hàng ngũ. Chỉ là hắn lần này đụng phải Lâm Tầm, một cách độ tuyệt thế cấm kỵ đại kiếp, tu chư thiên duy một đạo độ tuyệt thế ngoan nhân. Luận đến tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong tạo nghệ, nhìn chung cổ kim cùng cảnh giới cường giả bên trong, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Lâm Tầm sánh ngang. Cho dù không có sử dụng bản tôn, có thể bằng vào thanh một đạo thể chi thiên phú, đã đầy đủ Lâm Tầm không sợ bất kỳ đồng bối nào. Ngộ Minh không được mắt thấy từng cảnh tượng ấy, không ít người đều biến sắc, hãi nhiên không thôi. Đến lúc này, bọn hắn làm sao nhìn không ra, chính diện đối cứng phía dưới kia địa tạng giới truyền nhân, cũng đều hơi kém một chút áo gai thiếu niên nhiều lần đều nghĩ lao ra, đều bị lão ẩu ngăn lại. Hắn lại là bất đắc dĩ, lại là cảm khái. Cái người này ẩn tàng quá sâu thiếu chủ, về sau ngài tự minh bạch. Hồng mông đại thế giới chưa từng thiếu loại nhân vật này. Lão ẩu thanh âm ôn hòa. Kỳ thực, trong nội tâm nàng cũng nổi lên một tia tiếc hận. Quả thật, hồng mông đại thế giới không thiếu kỳ tài, có thể giống như Lâm Tầm như vậy kỳ tài, trung quy vẫn là số ít. Đáng tiếc, hôm nay qua đi, dạng này một cái kỳ tài chỉ sợ cũng đem biến mất khỏi thế gian phúc giữa sân. Ngộ Minh cuối cùng không có thể chịu lại, trong môi ho ra máu, sắc mặt hắn yếu ớt, trong con ngươi đã hoàn toàn là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hiện tại đã dám mười đủ mười kết luận đối phương hẳn là một cái kia dị đoan không thể nghi ngờ. Dù là đối phương khí tức đã che đậy, có thể cho thấy lực lượng cùng thủ đoạn, đều là cùng kia dị đoan có kinh người chỗ tương tự. Hắn không được. Ngươi có muốn hay không cùng tiến lên Lâm Tầm tóc đen tung bay. Toàn thân màu xanh đạo quang như lưu ly sáng long lanh. Thân ảnh lập lòe. Bế nghễ mà cao ngạo. Ta một cách liền có thể. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh lãnh lên tiếng. Nàng thân ảnh lói lên. Nhược mộng huyến tựa như. Đột nhiên đi vào trong chiến trường. Biến chỉ thành kiếm. Xoẹt một tiếng. Chặt đứt hư không kỳ phong như điện. Kỳ thế như gió. Hắn vẫn tùy ý. Hắn uy vô phương loạn kiếm phù diêu trải qua trong đình viện một mực quan chiến áo gai thiếu niên thốt ra. Một kiếm này. Chính là đế tộc Kim Thiên thị trí cao truyền thừa. Có thái cổ bạch đế khai sáng một môn vô thượng kiếm kinh Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Mặc dù tránh đi một kiếm này. Lại có một tia sợi tóc theo bên tai bay xuống. Hơi kém một tia. Đều muốn xé ra cổ của hắn. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Ngộ Minh ánh mắt lấp lóe. Nhưng cuối cùng nhìn xuống. Không có tiếp tục chiến đấu. Nhưng cũng không có rời khỏi chiến cuộc. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ Lâm Tầm bị người khác giết chết loạn thương hải. Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa mới xuất thủ. Liền thể hiện ra lăng lệ. Nhanh nhẹn dũng mãnh tư thái. Kiếm khí tùm. Đảo loạn phong vân. Mỗi một kiếm. Đều là như lưu quang lược ảnh. Lộn xộn như gió. Có phù diêu hư không bên trên cửu tiêu chi thế. Có nghịch chuyển âm dương loạn ngũ hành chi uy. Trong lúc nhất thời. Thiên địa ở giữa kiếm ảnh trùng điệp. Kiếm quang lấp lánh. Kiếm ngân vang như nước thủy triều. Kiếm mang như ngày thật là đáng sợ. Kiếm đạo lực lượng trong bóng tối không ít quan chiến tu đạo giả con mắt nhói nhói. Tâm thần đều rung động túc. Thời khắc này Kim Thiên Huyền Nguyệt. Tựa như một tôn nữ kiếm tiên. Phong tư thần tú. Kiếm ý kinh trời cao đây cũng là chư thiên thánh vương giúp người thứ 49 lực lượng liền Ngộ Minh đều không thể không thừa nhận. Nàng này kiếm đạo tạo nghệ chi sâu. Tu vi cao cường. Muốn so hắn càng hơn một bậc. Có thể để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Mặc cho Kim Thiên Huyền Nguyệt như mưa rông gió bão sát phạt. Mặc cho kia hảo đáng kiếm khí quét sạch càn khôn. Lâm Tầm luôn có thể dùng cửu đỉnh chi lực chấn áp. Cho người cảm giác. Liền phảng phất cửu đỉnh vừa ra. Thiên hạ cố định. Không thể lay động điều này có thể cũng quá mạnh đế tộc vũ thì lúc nào ra dạng này một cách mãnh nhân vô số xôn xao vang lên. Một trận chiến này Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa ra tay tự thể hiện ra kinh diễm quần luôn phong thái, danh bất hư truyền. Có thể Lâm Tầm triển lộ ra lực lượng thì càng khiến người ta ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng một cách đế tộc vũ thì cường giả hội sẽ ẩn tàng sâu như thế. Không có ai biết. Lâm Tầm cái này còn chưa sử dụng am hiểu nhất đại vô tận thôn phệ kinh. Cùng đại đạo hồng lô kinh huyền bí nếu không. Hắn uy thế sẽ chỉ càng mạnh. Canh trong chiến trường. Kim Thiên Huyền Nguyệt tế ra một thanh đạo kiếm. Hiện ra tuyết bạch thần huy. Tựa như một tràng từ phía trên chút xuống ngân hà. Kiếm tên ngưng rõ ràng. Truyền thừa từ thái cổ nàng thần sắc bình tĩnh. Tay áo phất phới cầm kiếm sát phạt. Quen thuộc nàng người đều tin tưởng. Giờ khắc này. Nàng đã vận dụng toàn lực. Lại không giữ lại xôn xao ngưng bạch đạo kiếm lướt đi. Đột nhiên ở giữa. Hóa thành một phương kiếm vực. Kiếm này vực cực kỳ to lớn. Hóa thành nhất phương vân hải cử thành. Thành lâu như thông thiên chi kiếm. Phun trào ra minh mông bạch quang. Mơ hồ trong đó tựa như có một tôn hư ảo vĩ ngạn thân ảnh tỏa trấn trên cổng thành tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Giữa sườn núi, đạo bào lão giả trong con ngươi nổ bắn ra một đoàn thần mang. Lộ ra vẻ vui thích. Kiếm diễn bạch đế thành. Linh thông hóa vạn cổ nàng bạch đế thành rốt cuộc ngưng tụ ra đúng vậy. Kim Thiên Huyền Nguyệt kiếm vực. Tên gọi bạch đế thành. Vì ngưng kết kiếm này vực. Nàng từng ngồi một mình đám mây. Tính quan bạch đế thành 30 năm. Lấy bạch đế thành chi thần vận. Tan bản thân chi kiếm đạo. Cần biết. Bạch đế thành. Vốn là thái cổ bạch đế tự tay sáng lập. Thành này mỗi một tấc chi địa. Đều là lạc ấm lấy thái cổ bạch đế. Lưu lại đại đạo vết tích. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn như là lĩnh hội một tòa thành, không bằng nói là tại lĩnh hội thái cổ bạch đế đại đạo chi lộ, mà liền tại hôm nay nàng ngưng kết ra chính mình đạo chi lĩnh vực, đây cũng là nàng lần thứ nhất đem bạch đế thành hiện ra ở thế gian. Một cái chớp mắt, nghênh khách sơn trên dưới, tất cả mọi người tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo kỳ quan, một tòa rộng lớn thật lớn tuyết bạch cổ thành, sừng sững đám mây, tắm rửa tinh huy, giống như tuyên cổ bất hủ. Một vị vĩ ngạn thân ảnh tỏa trấn trong đó, góc nhìn xuống chư thiên loại kia một màn, lệnh làm vô số lòng người sinh chấn động, cũng không dám tin tưởng. Này lại là một cách đạo chi lĩnh vực có khả năng có khí tượng. Trảm hiện lên vẻ kinh sợ ánh mắt nhìn soi mói. Kim Thiên Huyền Nguyệt tâm niệm vừa động, đám mây bạch đế thành bao trùm mà xuống. Đã căn bản là không có cách hình dung một kích này đáng sợ. Tựu tựa như trên trời rơi xuống thần thành, áp bách thế gian, trắng xóa rực rỡ vô biên, chiếu sáng người con mắt đều không mở ra được, thần hồn kiềm chế. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên dị sắc. Trước đó hắn vốn muốn cùng Liễu Thanh Yên cùng một chỗ tiến về Kim Thiên Đại Thế Giới, nhìn qua bạch đế thành phong thái, lại không nghĩ rằng hôm nay hội sẽ dùng loại phương thức này nhìn thấy bạch đế thành. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh tựu bị che kín, xuất hiện tại bạch đế thành bên trong. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau, bốn phương thông suốt, đường đi sạch sẽ rộng rãi, ngay ngắn trật tự. Thiên ngoại chính là mênh mông vô ngần hư không tinh không, nơi xa thì là nhìn một cách vô biên tươi thắm vân hải. Trên cổng thành treo một viên kiếm ấm, bên trên viết cổ truyện chữ đạo bạch đế. Đứng yên trong thành, phóng nhãn tứ phương, khói mù mờ mịt, kiến trúc cổ lão tựa như đặt mình vào tại trong truyền thuyết tiên thành. Hùng hồn, bao la hùng vĩ, không giống thế gian phải có chết ở chỗ này, có thể không tổn hao gì uy danh của ngươi. Kim Thiên Huyền Nguyệt kia thanh lãnh như băng thanh âm ở trong thành vang lên, mờ mịt vô tung. Ông nguy nga trên cổng thành, treo một viên bạch đế kiếm ấm phát sáng. Đột nhiên ở giữa, một đạo hư vô tựa như vĩ ngạn thân ảnh nổi lên. Hắn đứng yên tại vậy, vậy uy thế kinh khủng, tựu tựa như sáng lập thành này đời thứ nhất thành chủ bạch đế, đang quan sát chư thiên thế gian. Gần như đồng thời, cả tòa bạch đế thành đột nhiên phát sáng, vô số sáng loáng kiếm khí theo trên đường phố, kiến trúc bên trên, vân hải bên trong, trong tinh không chi chít đến chen trúc sông ra, lăng lệ, tùy ý, sáng như tuyết, cuồng bạo. Một thành chi địa, đều là mưa kiếm đầu tháng ngày thứ nhất, cùng mọi người cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 186 chương 1838 trấn áp một vạn năm kiếm khí như gió, như mưa, như thác nước, như dòng lũ. Như vậy đại bạch đế thành, kiếm khí đầy càn khôn, liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Kim Thiên Huyền Nguyệt sở ngộ ra đạo chi lĩnh vực, có thể nói là kinh diễm thần diệu, to lớn hùng vĩ, phẩm tướng siêu phàm. Đổi lại cùng thế hệ, sợ là căn bản không có sức chống cự, cuối cùng lạc một cái vạn kiếm xuyên thân, chết bất đắc kỳ tử mà chết hạ tràng. Chỉ là Lâm Tầm lại tựa như đối đây hết thảy nhìn như không thấy. Hắn dọc theo sạch sẽ gọn gàng rộng rãi đường đi, hướng đầu tường phương hướng bước đi, dáng vẻ nhàn nhã. Bốn phương tám hướng, chi chít kiếm khí phát ra xé sách màng nhĩ, rít lên vạch phá hư không mà tới. Tùm như nước thủy triều, mãnh liệt như biển, phô thiên cách địa. Chỉ là không đợi đụng chạm Lâm Tầm, liền tại mười trượng cự ly từng tấp tan rã. Ngàn vạn kiếm khí, giờ phút này lại phảng phất như tuyết nước, vô thanh vô tức hóa tan trừ khử, làm nổi bật đến Lâm Tầm tựa như vạn pháp bất xâm. Hắn tựu như vậy dạo bước tiến lên, mưa kiếm như màn trùng điệp trồng chất mà đến, thế như bẻ gãy nghiền nát. Nhưng vô luận như thế nào tiến công, đều không có cách nào dung chuyển Lâm Tầm mười trượng chi địa. Gần như chớp mắt, Lâm Tầm liền đã tiếp cận kia một tòa nguy nga thành lâu. Ngửa đầu nhìn lại, kia một đạo vĩ ngạn hư ảnh tỏa trấn trên cổng thành. Toàn thân kiếm ý hảo hãn, giống như trong truyền thuyết kiếm đạo thần chi. Cái này liền là thái cổ bạch đế một cách lấy kiếm chứng đạo, chúc vô thượng đế cảnh nhân vật truyền kỳ. Chợt Lâm Tầm Tửu thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút tiếc nuối. Cái này một cái bóng mờ, vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí thế, có thể đối tu đạo giả tâm cảnh dùng uy hiếp, nhưng không có thuộc tại một vị đế cảnh chân chính uy thế. Nói ngắn gọn, đây chính là một đạo hình ảnh, đơn giản là có thuộc tại một vị đại đế khí thế thôi. Bất quá dù vậy, có thể đem một vị thái cổ đại đế khí thế dung nhập chính mình đạo chi trong lĩnh vực, bực này thủ đoạn đã có thể xưng tuyệt diệu. Kim Thiên Huyền Nguyệt lần thứ nhất động dung, đôi mắt đẹp co rút lại, tâm thần nổi lên vòng vòng liên ý. Nàng vô pháp tưởng tượng, trên đời này lại sẽ có người có thể tại nàng bạch đế thành bên trong đi bộ nhàn nhã, đây có phải hay không mang ý nghĩa đối phương đối đạo chi lĩnh vực lực lượng trưởng khống còn xa hơn ở xa nàng phía trên. Điều này có thể Kim Thiên Huyền Nguyệt luôn luôn cực kỳ tự phụ, đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng tao ngộ qua như thế ngăn trở. Trong lúc nhất thời, nàng tâm cảnh đều sinh ra dung chuyển, mắt thấy Lâm Tầm phải nhờ vào gần kia một tòa nguy nga thành lâu. Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên hít sâu một hơi, vận dụng chính mình tối cường đòn sát thủ. Ta đạo như thành, không thể phá vỡ ta thành như giới. Kiếm phân sinh tử canh nguy nga trên cổng thành, treo một viên bạc đế kiếm ấm, phút chốc hóa thành một thanh kiếm, dài 2 thước 3 tấc, rộng 4 ngón tay, tuyết bạch sáng long lanh. Ầm ầm, 4 phương 8 hướng, vô số mưa kiếm dòng lũ tụ đến, tất cả đều dung nhập một thanh kiếm này bên trong, làm cho kiếm này nếu như một vòng đại nhật, quang mang càng thêm lóa mắt, uy thế càng thêm bức nhân. Cả tòa bạch đế thành đều bị hắn tản ra kinh khủng kiếm ý bao trùm. Lâm Tầm dừng bước, rốt cuộc lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Một kiếm này để hắn cũng cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới áp bách. Chém trên cổng thành, kia một thanh kiếm tựa như dành thời gian bạch đế thành tất cả lực lượng, dùng một loại chậm chạp, lại đâu đâu cũng có uy thế, chậm chậm chém xuống. Một kiếm vắt ngang thiên địa càn khôn, bao trùm cả tòa bạch đế thành, không thể né tránh kiếm này. Đáng giá ta một kích toàn lực. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thân thể mười trượng chi địa hiện ra một phương đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên. Tối tăm thâm trầm, không thể gọi tên oanh, cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân ảnh tựa như hóa thành lỗ đen. Phủ cận kiến trúc, đường đi, dưới chân đại địa cùng đỉnh đầu tinh không, tất cả đều như gặp phải lực lượng kinh khủng dẫn dắt, nhao nhao giãn nước sụp đổ. Làm kia chém xuống một kiếm lúc, như vậy đại bạch đế thành đều hóa thành thâm trầm như đại hư vực sâu. Một kiếm này kinh khủng bực nào, cỡ nào lóa mắt, nhưng tại lúc này lại vô thanh vô tức chỗ rơi vào vực sâu, bị nuốt hết biến mất. Bạch đế thành đến tận đây ầm vang sụp đổ. Nghênh khách sơn phía trên, thần huy bảo trán oanh minh như sấm, dung chuyển mà hỗn loạn. Phong tư thần tú, tiên cơ ngọc cốt Kim Thiên Huyền Nguyệt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong môi chảy xuống một tia đỏ tươi vết máu, thân thể cũng hơi rung động túc. Nàng một đôi trong đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin, giật mình tại kia. Nàng trải qua 30 năm lĩnh hội, đến nay hướng ngưng kết mà thành bạch đế thành, vậy mà liền như vậy bị phá, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nghênh khách sơn trên dưới đều vì đó rung động. Kim Thiên Huyền Nguyệt, tiên tử chắc tuyệt tồn tại. Một tay bạch đế thành cỡ nào thần diệu, nhưng lại không thể vây giết kia Vũ Huyền, cách này quá ngoài dự liệu. Lão ẩu hiếm thấy có chút thất thần thoáng cái, thầm nghĩ trong lòng, người này đoạn không thể nào là hạng người vô danh, cũng không biết là đến từ cách nào đạo thống. Áo gai thiếu niên há to mồm, chợt hít vào khí lạnh, hắn cũng tương tự bị chấn nhiếp một cái, sinh lòng kinh diễm. Chân núi, Độ Không lão tăng trong khi chớp con mắt, thần mang phun trào, Cái này dị đoan so với tại Côn Lôn khư lúc đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Sườn núi, vải bào lão giả ngơ ngác không nói, cau mày. Kim Thiên Huyền Nguyệt, Kim Thiên thị thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo, cùng bị hắn xem trọng. Vốn cho rằng nàng cảnh giới đột phá, ngưng tụ bạc đế thành, có thể nhẹ nhóm trấn áp đối thủ. Ai có thể nghĩ, lại đúng là một kết quả như vậy. Đình viện trước, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, không nhiễm trần thế, siêu nhiên tuyệt tục, toàn thân lưu chuyển lên mịt mờ màu xanh đạo quang. Cùng trước đó không giống, lúc này lại nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt mọi người, suy nghĩ đều hoàn toàn trở nên khác biệt. Dạng này một cái có thể xưng tuyệt thế nhân vật hung áp, thật là đến từ đế tộc Vũ thì không bằng. Các ngươi cùng tiến lên. Lâm Tầm lên tiếng, phá vỡ giữa sân yên tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Ngộ Minh, thần sắc không buồn không vui. Ngộ Minh toàn thân chiến ý mãnh liệt. Kim Thiên Huyền Nguyệt thì hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng nói, bại liền là bại, ta còn không đến mức vì chiến thắng đi cùng người khác liên thủ. Nàng tự có ngông nghênh. Lâm Tầm cười cười, không có cứng cầu. Một trận chiến này kỳ thật căn bản không cần thiết đánh. Những lão quái vật kia cũng chú định không có khả năng nhìn xem mình giết Ngộ Minh hay là Kim Thiên Huyền Nguyệt. Phảng phất như nếu ứng nghiệm nghiệm Lâm Tầm phỏng đoán. Sau một khắc, giữa sân tự vang lên một đạo giọng ôn hòa. Huyền Nguyệt, ngươi biểu hiện được rất không tệ. Cường giả chân chính cũng không phải là bất bại, mà là sau khi thất bại phải chăng có thể lại đứng lên. Nương theo thanh âm, vải bào lão giả thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Gặp qua lão tổ. Kim Thiên Huyền Nguyệt ánh mắt phức tạp. Nàng biết rõ, làm lão tổ xuất hiện lúc, đây hết thảy đều sẽ kết thúc. Mà cái kia phá chính mình bạch đế thành nam tử chú định là này trả giá đắt. Chính như Kim Thiên kỳ lời nói, Kim Thiên thì mặt mũi không thể ném, toàn trường yên tĩnh. Vô số chú ý đây hết thảy cường giả, tất cả đều tại thời khắc này cảm thấy sắp ngạt thở. Hết thảy cảm giác cũng theo đó bị chặt đứt. Lại nhìn không trình diện bên trong từng màn. Nhưng bọn hắn biết rõ, kia là Phù Phong kiếm đế sẽ xuất thủ tối nay về sau. Sợ là gặp lại không đến cái này Vũ Huyền. Không biết bao nhiêu trong lòng người thở dài. Là Lâm Tầm cảm thấy đáng tiếc. Một cái có thể đánh bại Kim Thiên Huyền Nguyệt nhân vật tuyệt thế, vẫn không có thể đi leo lên đế cảnh chi lộ, lại liền đem chết yểu ở đây. Không thể nghi ngờ là một trận tiếc nuối. Áo gai thiếu niên trong lòng căng lên, nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía bên người lão ẩu. Lão ẩu trong lòng cũng là thở dài, nhưng vẫn là lắc đầu. Trận này trong sóng gió phong ba, bọn hắn chỉ là khách qua đường. Trộn rộn không phải có lẽ. Trải qua chuyện này cũng có thể để thiếu chủ biết rõ. Trên đời này trói mắt đi nữa yêu nghiệt, lại nhịp thiên kỳ tài, cũng chú định có chết hiểu. Vẫn lạc thời điểm lão ẩu trong lòng thì thào. Áo gai thiếu niên bỗng nhiên nắm chặt song quyền, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, gằn từng chữ một. Ba bà, chuyện này để cho ta trong lòng rất không thoải mái. Hắn không có cầu lão ẩu xuất thủ. Trong lòng của hắn thật rất không thoải mái, như phiền muộn ngăn chặn lồng ngực. Đánh tiểu nhân tới lão, liền biết sẽ như thế. Yên tĩnh đè nén bầu không khí bên trong, Lâm Tầm lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc, cũng không cái gì kinh hoàng. Đứng yên ở phía xa Lương Xuyên, một tôn chuẩn đế cảnh tồn tại, tại vải bào lão già sau khi xuất hiện, tự thân thể trở nên cứng, sinh lòng sợ hãi. Có thể hắn lại vạn không nghĩ tới, Lâm Tầm một cách tuyệt đỉnh thánh vương, lại dám tại bực này thời điểm, ngay trước một vị đại đế trước mặt, nói ra bực này nói. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi đắng chát nghĩ đến, có lẽ thật là chính mình già tinh không cổ đạo từ trước đến nay tàn khốc, mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng bất quá một con run dế thôi. Vải bào lão giả lạnh nhạt lên tiếng, bản tỏa không giết ngươi, nhưng tội sống khó tha, trấn áp ngươi một vạn năm, làm trừng phạt. Trấn áp một vạn năm chuyện này quả thật so giết Lâm Tầm rất tàn nhẫn. Đại đạo tìm kiếm. Một bước sai. Từng bước sai. Bỏ lỡ có lẽ là thời gian. Kỳ thực. Là lần lượt tại đạo đồ bên trên leo lên tìm kiếm cơ hội liền giống với trước kia thời điểm. Lâm Tầm như bị trấn áp. Đâu có thể nào có cơ hội sẽ tiến về tuyệt đỉnh chi vực. Đâu có thể nào có cơ sẽ đi cửu vực chiến trường lại đâu có thể nào tiến về Côn Lôn hư không vào tuyệt đỉnh chi vực. Vô pháp chứng đạo tuyệt đỉnh đạo đồ. Không vào cửu vực chiến trường, vô pháp chứng đạo tuyệt đỉnh thánh cảnh. Không vào Côn Lôn hư. Đâu có thể nào thu hoạch được Phương Thốn Sơn chi chủ lưu lại thổ nghiệp truyền thừa có thể nghĩ. Như bị trấn áp một vạn năm. Lâm Tầm đem bỏ lỡ bao nhiêu tương tự cơ hội vải bào lão giả bực này trừng phạt. Quá vô tình, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi tức giận. Ánh mắt nhìn về phía vải bào lão giả. Xem ra. Của ta phân lượng còn chưa đủ. Lòng tử bi thả một đám xúc sinh. Đổi lấy lại là dạng này trả thù. Nói đến đây. Hắn tự giễu cười một tiếng. Thanh âm trầm thấp. Con ngươi sâu thẳm đến đáng sợ. Cũng trách ta trong lòng còn có may mắn sớm biết như thế. Liền nên toàn bộ giết vải bào lão giả nhíu mày. Cũng không các loại chờ mở miệng. Một vị khô gầy lão tăng trống giống xuất hiện. Chính là địa tạng giới độ không. Đạo hữu, không bằng đem người này giao cho ta địa tạng giới, ngày khác tất có báo đáp. Độ không thanh âm khàn khàn. Lại một vị đế cảnh đồng thời cũng là vì cái này vũ huyền mà đến Lương Xuyên toàn thân run rẩy. Hai chân đều như nhũn ra. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Giữa sân bầu không khí cũng là tại thời khắc này kiềm chế đến cực hạn. Kim Thiên Huyền Nguyệt. Ngộ Minh bọn người. Đều là lặng im mà đứng. Vô luận kết quả như thế nào. Trong lòng bọn họ. Lâm Tầm đều đã tai kiếp khó thoát. Trong đình viện. Áo gai thiếu niên nhích môi. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm từng cảnh tượng ấy. Hôm nay thấy. Cho hắn tâm cảnh tạo thành vô cùng sung kích. Ngực bị đè nén nhanh nổ tung. Hắn thậm chí nghĩ đến. Nếu không có bà ở bên người. Chính mình như gặp được bực này tình huống. Phải chăng cũng chỉ có tử lộ một đầu lão ẩu gặp đây. Lòng có không đành lòng. Do dự. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 186 chương 1839 hắn nói. Muốn chết như thế nào nghênh khách sơn bên trên. Không khí ngột ngạt. Hết thảy đến từ ngoại giới thần thức cảm ứng tất cả đều bị chặt đứt ngăn cách. Đối với độ không lão tăng nhúc tay, vải bào lão giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ là có chút không hiểu. Một con kiến hôi đồ vật cũng đáng được ngươi một vị đế cảnh Phật chủ xuất động, vải bào lão giả thanh âm đạm mạc. Cái này rất không bình thường. Địa tạng giới chính là hắc ám tam đại cử đầu một trong, bị toàn bộ tinh không cổ đạo chỗ bài xích. Giống như độ không dạng này đế cảnh Phật chủ. Không phải là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cũng căn bản không dám tùy tiện xuất hiện tại tinh không cổ đạo. Nếu không. Chắc chắn sẽ bị một chút thông thiên nhân vật để mắt tới. Độ không lão tăng thần sắc bình tĩnh. Người này chính là một cái tội ác tày trời dị đoan. Những trong năm này từng giết ta địa tạng giới không ít truyền nhân. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đạo hữu cũng nhìn thấy, người này chi chiến lực gần như đã có thể tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong xưng vô địch. Liền là phái ra chuẩn đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó đem người này đánh giết. Một phen, lệnh làm Ngộ Minh Kim Thiên Huyền Nguyệt đều là trong lòng lăn lộn. Bọn hắn trước đó từng cái cùng Lâm Tầm giao chiến. Tự nhiên tin tưởng đối thủ này lực lượng là kinh khủng bực nào. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi. Đối phương từ đầu đến cuối cũng còn chưa từng vận dụng toàn bộ chiến lực gì đoan vải bào lão giả hừ lạnh. Chân thực nguyên nhân chỉ sợ không chỉ như vậy à, độ không lão tăng nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng. Vải bào lão giả đã thần sắc đạm mạc nói. Ngươi muốn mang đi người này cũng được. Một vạn năm về sau. Bản tỏa cam đoan không ngăn trở ngươi. Nói bóng gió chính là. Lần này. Cái này vũ huyền nhất định phải bị trấn áp một vạn năm. Dù là ngươi địa tạng giới nhúc tay. Cũng không được độ không lão tăng than khẽ. Nói. Đạo hữu. cần gì chứ, hắn thân ảnh lói lên, lại lấy một hóa hai giữa sân, lại lần nữa xuất hiện một cách độ không lão tăng. Cả hai bộ dáng không có sai biệt, chỉ bất quá cả người khoác trên vai áo gai, khí tức tối tăm lờ mờ. Một người mặc màu trắng tăng y, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân chảy xuôi đại quang minh, đại viên mãn hương vị. Quang ám hai thiền thân vải bào lão giả con ngươi ngưng tụ. Đây là địa tạng giới thần diệu nhất đáng sợ một môn vô thượng truyền thừa. Hai cố thiền thân, một tu địa tạng hắc ám đạo, một tu địa tạng ánh sáng minh đạo. Quang ám hỗ truyền, thiện ác tương phân, có thể Phật quang phổ chiếu, có thể thực hiện đi hắc ám, cực kỳ thần diệu. Đáng sợ nhất là trong lúc đối chiến, quang minh, hắc ám hai cố thiền thân đều là có được đồng dạng cảnh giới, đồng dạng chiến lực, tới quyết đấu giống như lấy một chọi hai đạo hữu. Nếu là đối quyết, ta địa tạng giới không sợ sinh tử. Còn xin nghĩ lại. Hai cách độ không lão tăng đồng thời mở miệng, một cách khuôn mặt tử bi, một cách mặt mũi lãnh khốc, cho người ta một loại cực kỳ rung động đánh vào thị giác. Vì một con run dế lại không tiếc uy hiếp bàn tỏa. Nhìn trên người người này tất có không đơn giản chỗ. Đúng hay không phải bảo lão giả trong con ngươi tựa như có vạn kiếm phun trào, di tán ra kinh khủng phong mang. Kim Thiên Huyền Nguyệt, Ngộ Minh đều là trong lòng căng lên. Chẳng ai ngờ rằng, vì một cái vũ huyền, hai vị đế cảnh tồn tại đúng là không ai nhường ai. Dương cung bạc kiếm còn như lâm tầm, từ đầu đến cuối đều bị không để ý tới. Liền phảng phất một cách đợi làm thịt dê con, ai cũng muốn cướp đem hắn xâm lược bực này một màn. Để lâm tầm trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Đã thật lâu, hắn chưa từng lại trải nghiệm qua loại tư vị này. Hai vị đế cảnh cao cao tại thượng, một cách muốn trấn áp hắn một vạn năm, một cách xem hắn là dị đoan, muốn đem hắn mang đi đồng thời, còn vì này mà tiến hành tranh đoạt bọn hắn, đây là đem mình làm cái gì, mặc cho làm thịt con mồi. Lâm tầm mắt đen càng thêm chỗ sâu thẳm, bỗng nhiên nói, ngày khác ta nếu vì đế, tất cũng làm cho chư vị thể hội một chút loại tư vị này. Thanh âm rất bình tĩnh, thần sắc cũng bình tĩnh đến không có chút nào một tia gợn sóng. Có thể trong đó hương vị lại như vậy kiên quyết, kiên định cùng không thể nghi ngờ. Ngộ Minh, Kim Thiên Huyền Nguyệt đều là khẽ giật mình, chợt trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình lần này có thể sống. Vải bào lão giả khóe môi giật giật, nói, tự biết cùng đồ mạt lộ nhưng lại không cam lòng bực tức sao. Ngây thơ, trên đời này mỗi người lúc sắp chết tổng hội không cam lòng gầm thét, thì nguyện rủa cách này không thể nghi ngờ rất buồn cười. Không ai sẽ làm thật. Độ không lão tăng lắc đầu, không để ý đến. Ca môn, ta Huyền Cửu giận cuộc đời chưa hề chịu phục qua bất luận kẻ nào. Lần này nếu như ngươi chết, về sau ta giúp ngươi thực hiện tâm nguyện này. Trong đình viện, trong lòng sớm đã bị đè nén đến sắp nổ tung áo gai thiếu niên, bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, con mắt đều chuyển hồng, thân thể đều rung động túc. Lão ẩu khẽ giật mình, trong trí nhớ, nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy áo gai thiếu niên như thế tức giận quyết tuyệt thần sắc. Trước kia hắn cả lơ phất phơ, không tim không phổi, vô pháp vô thiên. Mặc dù tiến cảnh tu vi thần tốc, có thể một mực lại giống như chưa trưởng thành hài tử. Nhưng bây giờ giống như thật không giống với lúc trước. Vải bào lão giả nhíu nhíu mày, họ Huyền chẳng lẽ là cái kia cổ tộc hậu duệ? Độ không lão tăng thần sắc hờ hứng. Nếu không phải trở ngại bà lão kia tại, hắn hồi sẽ không chút do dự đem dạng này một cái xuất khẩu cuồng ngôn người trẻ tuổi gạt bỏ. Huyền Cửu giận, Lâm Tầm ở trong lòng mặc niệm, nguyên lai tiểu tử này họ Huyền, ngươi vừa gọi ta ca môn, vậy ta liền nói cho ngươi, ta sẽ không chết, ngươi lại nguyền rủa ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Một câu để Huyền Cửu giận đều trừng to mắt. Gia hỏa này làm sao trước khi chết còn mạnh miệng. Ngộ Minh, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng đều lắc đầu không thôi. Sẽ không chết đâu, có thể nào? Vải Bào lão giả bỗng nhiên cười. Ngươi ta rằng co, để cái này sâu kiến sống tạm một chút thời gian, không bằng trước đem hắn trấn áp. Ngươi ta lại rằng co như thế nào? Độ Không lão tăng nói. Cũng tốt. Lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng lấy tay. Oanh long trời lở đất. Chí cao đế đạo pháp tắc lực lượng khuyết tán. Hóa thành hắc án lao ngục. Đột nhiên bao phủ hướng Lâm Tầm. Có thể phảng phất như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Gần như đồng thời. Vải Bào lão giả cong ngón búng ra. Một vòng kiếm khí phá không mà đi. Coi thường không gian cách trở. Kiếm ý như núi. Chấn áp mà xuống. Hai vị đế cảnh xuất thủ. Hơi hợt. Có thể bên trong chứa lực lượng cùng uy thế. Lại kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Như vẹn vẹn giết chết Lâm Tầm. Đoạn sẽ không như thế phiền phức. Chỉ cần tản ra đế cảnh uy áp. Đều có thể đem Lâm Tầm chấn sát tại chỗ. Bất quá. Vô luận là Vải Bào lão giả. Vẫn là Độ Không lão tăng. Đều không sẽ ở giờ phút này đối Lâm Tầm ra tay độc áp. Cái trước là vì trấn áp Lâm Tầm. Cái sau thì lo lắng Lâm Tầm bị giết. Hắn trên người kia một trận thành đế thành tổ tạo hóa liền sẽ bại lộ. Gây nên Vải Bào lão giả ngấp nghé. Vô luận là ai. Đều đã nhìn ra. Lâm Tầm tai kiếp khó thoát, lão ở trong lòng do dự hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Từ bỏ tính toán ra tay. Nàng một người mà thôi. Dù là giờ phút này cứu Lâm Tầm cũng khó có thể ngăn trở hai vị đế cảnh sát phạt. Chỉ là giờ khắc này Lâm Tầm lại hiếm thấy bình tĩnh. Thông Thiên bí cảnh bên trong thân ảnh yểu điệu hy chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi ra Thông Thiên chi môn a. Có thể hy tựa như phát giác được cái gì, bỗng dưng dậm chân. Gần như đồng thời cái này nghênh khách sơn run lên bần bật. Đông giống như đụng phải kinh khủng vô biên xung kích, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ thấy kia bao phủ hướng Lâm Tầm hắc ám lao lung, nếu như giấy ầm vang vỡ vụn tiêu tán. Hai cách Độ Không lão tăng cùng nhau con ngươi ngưng tụ. Răng rắc chấn áp hướng Lâm Tầm một kiếm, tại trong hư không vỡ nát, quang vũ bay lả tả, hóa thành hư vô. Vải Bào lão giả quần áo phần phật, con ngươi bắn ra thần mang. Cái này nơi xa trong đình viện, lão ẩu sắc mặt biến hóa. Còn có đế cảnh nhân vật cần biết. Cái này nghênh khách sơn trên dưới. Đã sớm bị Độ Không lão tăng cùng Vải Bào lão giả khí tức bao trùm. Người bình thường đừng nói tới gần. Đều không thể cảm ứng được nghênh khách sơn tồn tại. Nhưng lúc này, nghênh khách sơn trên dưới bao trùm lực lượng bị người cùng hắn đơn giản thô bạo phương thức oanh mở. Đồng thời, lực lượng kia chi khủng bố. Làm cho Độ Không lão tăng cùng Vải Bào lão giả công kích. Tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát, hướng sông hủy toàn trường yên tĩnh. Ngộ Minh, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người không nhịn được ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, tại bực này thời điểm lại sẽ phát sinh bực này nghịch chuyển. Lâm Tầm đều là khẽ giật mình. Khi chưa từng xuất hiện, có thể trận này sát kiếp lại bị nhân hóa giải sau đó. Tất cả mọi người tầm mắt bên trong bỗng nhiên thêm ra một thân ảnh. Hắn mặc một đôi giày cỏ, nhấc lên một thanh vết xỉ pha tạp cuốc. Cơ thể đen nhánh, tựa như anh nông dân, tựa như. Không có người nhìn ra hắn là từ đâu đến, cũng không có người phát giác được hắn là như thế nào tới. Liền phảng phất rất sớm trước đó, hắn liền đã đứng tại kia, đứng tại Lâm Tầm trước người. Lâm Tầm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Một đạo bóng lưng mà thôi, có thể mang đến cho hắn một cảm giác lại tựa như một đạo trống ra thiên địa sống lưng. Nguy nga vô lượng. Cùng này đồng thời, Độ Không lão tăng cùng Vải Bào lão giả đều lộ ra một vòng ngưng sắc. Cái này nông phu trung niên nam tử nhìn lên mã như vậy không đáng chú ý. Thế nhưng để bọn hắn vô pháp nhìn thấu, thậm chí lúc trước dùng đạo hạnh của bọn hắn, trong này năm nam tử xuất hiện lúc lại đều không thể phát giác được một tia dấu hiệu đạo hữu không mời mà tới. Hẳn là cũng là vì người này Độ Không lão tăng mở miệng, tay áo lăn lộn, tiếng như hồng trung, thần sắc hiếm thấy trang túc cùng ngưng trọng. Cái này còn cần đoán sao? Vải Bào lão giả hờ hứng lên tiếng. Người này trước đó như vậy bình tĩnh, sợ là sớm đã tin tưởng sẽ có người đến đây tương trợ. Một câu lệnh làm giữa sân bầu không khí càng thêm kiềm chế. Ngộ Minh cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Vũ Huyền chỉ là đế tộc Vũ Thị một cách truyền nhân, lẻ loi một mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ hắn lại cũng có giúp đỡ, đồng thời còn là một vị thâm tàng bất lộ kinh khủng tồn tại. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu trong đình viện. Áo gai thiếu niên cười khổ, cảm giác chính mình trước đó tựa như cái kẻ ngu, hoàn toàn liền là mù quan tâm. Bất quá trong lòng của hắn lại có một loại thoải mái không diễn tả được. Tối thiểu cái người này tạm thời sẽ không chết. Lão ẩu nhìn xem áo gai thiếu niên đuôi lông mày ở giữa vui mừng, trong lòng thì có chút phức tạp. Trách không được người tuổi trẻ kia chưa từng e ngại chính mình, nguyên lai thật là lực lượng mười phần a. Đen nhánh nam tử đứng tại kia, giống như đứng tại ruộng bên trong nông phu, không uy thế chút nào có thể nói, đồng thời lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Vô luận ai nói chuyện, hắn cũng không để ý, duy chỉ có quay đầu nhìn Lâm Tầm một chút, lộ ra một cái chất phác nụ cười, tựa như nói đừng lo lắng, có ta ở đây. Lâm Tầm mơ hồ đã đoán ra cái gì, con ngươi trở nên sáng lên. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, đen nhánh nam tử đã quay đầu nhìn về phía Độ Không lão tăng cùng vải bào lão giả, khuôn mặt bên trên nụ cười cũng đã biến mất. Tại hắn trong môi thì nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: muốn chết như thế nào, hôm nay canh thứ nhất sớm, trước cho mọi người giải thèm một chút. Đồng hải bọn họ tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu.